Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 643. Hỗn độn tu chân quyết, Tư Hồng dưới Hoàng Thành. Đứng lại, các ngươi là người nào? Tới ta Tư Hồng Hoàng Thành làm cái gì? Bởi vì ma tộc đại loạn, Tư Hồng Hoàng Thành trở nên đề phòng xâm nghiêm. Thủ hộ Tư Hồng Hoàng Thành binh sĩ thấy Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề bay tới, giơ lên trường thương trong tay, lớn tiếng chất vấn Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề. Ta là Cảnh Phong, còn vị này, bây giờ còn chưa thuận tiện nói cho các ngươi biết. Chúng ta là đến tìm Tư Hồng Mộ Tình tộc trưởng đấy. Mời các ngươi thả ta đi vào. Cảnh Phong thập phần khách khí nói. Cảnh Phong, chưa từng nghe qua. Thủ hộ Tư Hồng Hoàng Thành thủ vệ lắc đầu nói. Bởi vì lần trước Cảnh Phong đi theo Lăng Cửu Thiên trực tiếp đi vào Tư Hồng Hoàng Thành, cho nên thủ hộ Tư Hồng Hoàng Thành hộ vệ cũng chưa từng gặp qua Cảnh Phong. Hai người các ngươi tiểu tử, không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ rồi. Hôm nay ma tộc đại loạn, không có đặc biệt cho phép, người nào cũng không thể tùy ý xuất nhập Tư Hồng Hoàng Thành, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Một gã đạt tới cửu cấp thần quân, thủ hộ Tư Hồng Hoàng Thành thị vệ đội trưởng đi tới nói. Lớn mật, chúng ta tìm Tư Hồng Mộ Tình thật sự có chuyện, còn không mau mau thả chúng ta đi vào. Huyền Vũ Thiên Tề trong nội tâm vốn là có lửa giận, bị Tư Hồng Hoàng Thành thủ vệ như vậy một kích, càng thêm phẫn nộ, chố mắt nhìn, lớn tiếng quát lớn. Ta gặp các ngươi là tới gây chuyện, nhanh, đi thông báo Tư Hồng Dạ Mộng Thần Vương, để cho hắn dẫn người hỏa tốc trợ giúp. Cảm giác được Huyền Vũ Thiên Tề trên người lộ ra cường đại khí thế, thủ hộ Tư Hồng Hoàng Thành thị vệ trong nội tâm máy động, vội vàng đi mời cứu binh. Thiên Tề huynh, ngươi không nên tức giận, ngươi như thế thân phận, bọn hắn không biết ngươi chính là rất bình thường. Chúng ta chờ một chút, ta muốn rất nhanh Tư Hồng gia tộc thần vương sẽ tới. Ta muốn Tư Hồng gia tộc thần vương có lẽ nhận biết ngươi đi. Cảnh Phong giữ chặt tức giận Huyền Vũ Thiên Tề, khuyên giải nói. Hừ, Huyền Vũ Thiên Tề muốn đáo tự mấy hôm nay tới đây là tới cầu viện đấy, nhịn được lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, yên lặng đứng ngay tại chỗ, đã chờ đợi lên. Không đến một nén nhang, Tư Hồng gia tộc thiên cấp thần vương Tư Hồng Dạ Mộng mang theo Tư Hồng gia tộc vài tên địa cấp thần vương cao thủ đi tới Tư Hồng Hoàng Thành thành ngoài cửa. Chờ Tư Hồng Dạ Mộng thấy đứng ở Tư Hồng Hoàng Thành thành môn hạ, vẻ mặt nộ khí Huyền Vũ Thiên Tề lúc, cả người ngây ngẩn cả người. Tư Hồng Dạ Mộng, chúng ta có thể tiến vào sao? Huyền Vũ Thiên Tề thấy sững sờ ngay tại chỗ Tư Hồng Dạ Mộng, nhướng mày, giọng nói trầm thấp mà hỏi. Thuộc hạ không biết Thiên Tề tôn giá đến, không có từ xa tiếp đón, mời Thiên Tề tôn thứ lỗi. Nghe được Huyền Vũ Thiên Tề thanh âm trầm thấp, Tư Hồng Dạ Mộng chợt bừng tỉnh, vội vàng mang theo Tư Hồng gia tộc thần vương cao thủ hướng Huyền Vũ Thiên Tề hành lễ, cung kính nói, đem Huyền Vũ Thiên Tề mời vào Tư Hồng Hoàng Thành. Trời ạ, người nọ chính là ta ma tộc kế vị người. Ta không phải nằm mơ đi. Thấy Huyền Vũ Thiên Tề dần dần bóng lưng rời đi, vừa mới ngăn trở Huyền Vũ Thiên Tề vài tên thị vệ sợ choáng váng, cả người run rẩy lẩm bẩm. Dạ Mộng, Tư Hồng Mộ Tình ở Tư Hồng Hoàng Thành sao? Ta tìm hắn có chuyện, Huyền Vũ Thiên Tề uy nghiêm nói. Khắp nơi, ta đây liền thông báo Mộ Tình tộc trường, Thiên Tề Tôn, còn xin ngươi cửa đến đại điện bên trong thoáng chờ đợi. Tư Hồng Dạ Mộng cung kính đem Huyền Vũ Thiên Tề cùng với Cảnh Phong mời vào đại điện nội đảo. Đi vào Tư Hồng gia tộc đại điện, Huyền Vũ Thiên Tề vốn định ngồi vào Tư Hồng gia tộc chủ điện chỗ ngồi chính giữa lên, nhưng Cảnh Phong đối với Tư Hồng Mộ Tình ấn tượng tốt, kéo lại Huyền Vũ Thiên Tề. Cường hành đem Huyền Vũ Thiên Tề ấn tại thiên chỗ ngồi. Một chút thời gian, Tư Hồng Mộ Tình dẫn theo Tư Hồng gia tộc thánh thần cao thủ vội vàng chạy tới trong chủ điện, làm Tư Hồng Mộ Tình thấy Huyền Vũ Thiên Tề lúc, lập tức hành lễ nói, chẳng biết Thiên Tề tôn giá đến, không có từ xa tiếp đón, mời Thiên Tề tôn thứ lỗi. Mộ Tình tộc trường, chào ngươi, lần này chúng ta đến đây một là vì hướng ngươi nhờ giúp đỡ, thứ hai ta là trả lại Ngưng Thần Châu đấy. Nói, Cảnh Phong bả chữa trị Ngưng Thần Châu đem ra, giao cho Tư Hồng Mộ Tình. Cảnh Phong, ngươi là thế nào chữa trị Ngưng Thần Châu đấy? Cái này Ngưng Thần Châu hư hao, nhưng là thật khó chữa trị. Bởi vì chữa trị Ngưng Thần Châu quan trọng nhất là chữa trị Ngưng Thần Châu hồn tâm. Một khi Ngưng Thần Châu hồn tâm bị hao tổn, nếu muốn chữa trị, vô cùng khó khăn. Tư Hồng Mộ Tình dò hỏi. Ta dùng 3 khối thất sắc thần thạch đem hư hao Ngưng Thần Châu chữa trị. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Cái gì, 3 khối thất sắc thần thạch? Cảnh Phong, ngươi là làm thế nào chiếm được thất sắc thần thạch đấy? Cái này thất sắc thần thạch nhưng mà cực kỳ thưa thất chân quý. Huyền Vũ Thiên Tề cùng Tư Hùng Mộ Tình đồng thời hoảng sợ nói. Ta là ở Thịnh Thần Cốc đã nhận được, vì chữa trị ngưng thần châu, dùng hết 3 khối thất sắc thần thạch cũng không tính được cái gì. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi, Thiên Tề huynh, ngươi chính là nhanh lên cùng Mộ Tình tộc trưởng nói viện binh sự tình đi. Cảnh Phong lần nữa ngồi vào trên mặt ghế, lạnh nhạt nói. Mộ Tình tộc trưởng, ta hôm nay tới đây tìm ngươi, là muốn cho ngươi điều tập Tư Hùng gia tộc đại quân, phối hợp hành động của chúng ta, cấp huyết dược gia tộc, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành một bài học xương máu, duy trì ma tộc ổn định. Huyền Vũ Thiên Tề đem mình này tới mục đích nói ra. Vốn là Thiên Tề tôn thi mệnh, ta không thể không từ. Nhưng huyết dược gia tộc, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành tổ ba thực lực của liên quân quá mạnh mẽ, Huyền Vũ gia tộc Hoàng Thành đã bị bọn hắn đánh hạ. Hôm nay Huyền Vũ gia tộc đại quân chạy trốn tới Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa, tình huống thập phần nguy cấp. Cho dù ta Tư Hùng gia tộc đại quân trước đi hỗ trợ, ta muốn cũng rất khó có được tác dụng. Tư Hùng Mộ Tình khổ sở nói. Mộ Tình tộc trường, cái này ngươi yên tâm. Cảnh Phong Dĩ Kinh mời tới yêu tộc đại quân, Chư Vu gia tộc cũng đáp ứng phái binh phối hợp chúng ta. Nếu như ngươi có thể nói sao dùng phi vực chi thành trước đến giúp đỡ, ta muốn chính là huyết dược gia tộc, Thiên Yêu Cốc cùng cực độ chi thành liền không đủ để sợ hãi rồi. Huyền Vũ Thiên Tề bà tự mấy át chủ bài nói ra. Thật, ngay cả yêu tộc cũng đã bị kinh động, Tư Hồng Mộ Tình có chút khiếp sợ mà hỏi. Dạ, ta muốn yêu tộc không được bao lâu có thể chạy đến. Mộ Tình tộc trường, huyết dược gia tộc dã tâm 10 phần, nếu như chúng ta trễ ngăn cản bọn hắn, ta muốn huyết dược gia tộc ở diệt Huyền Vũ gia tộc, thay thế Huyền Vũ gia tộc địa vị về sau, nhất định sẽ đem ma trường ngả vào toàn bộ thần chi giới. Đến lúc đó, thần chi giới đại loạn, đó là người ta đều không muốn thấy, đúng không? Cảnh Phong tại một bên phân tích nói. Dạ, kỳ thật ta cũng vậy không quen nhìn huyết dược gia tộc dã tâm. Bọn hắn sợ hãi ta Tư Hùng gia tộc trước đi hỗ trợ, phái một đám người không giống người, quỷ không giống quỷ đại quân giấu ở ta Tư Hùng gia tộc ngoài hoàng thành rừng rậm, dám thì ta Tư Hùng gia tộc. Đem ta Tư Hùng gia tộc đã khống chế lên. Nếu không phải ta không muốn làm cho Tư Hùng gia tộc xa vào đến chiến cuộc này ở bên trong, ta đã sớm xuất binh vây quét rồi. Bất qua tới rồi hôm nay tình trạng, ta Tư Hùng gia tộc không có hữu nhâm gì lý do tránh né, ta đáp ứng các ngươi, cái này đốt lên đại quân, tiến đến trợ giúp Huyền Vũ gia tộc. Tư Hùng Mộ Tình hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói. Mộ Tình tộc trường, kỳ thật chúng ta hôm nay tới đây chuẩn bị một cái đại lễ. Người Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực bên ngoài ẩn núp máu cương tộc đại quân đã bị ta cùng Thiên Tề huynh toàn bộ giết chết. Hôm nay không ai sẽ trở ngại hành động của chúng ta rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Thật, theo mắt của ta tuyến chỗ dò, kia máu cương tộc đại quân có ước chừng 15,000 tên, hơn nữa mỗi người lực công kích, lực phòng ngự siêu cường. Chỉ bằng hai người các ngươi, sẽ đem cường hãn vãi đờ sao y máu cương tộc đại quân nhổ tận gốc. Tư Hùng Mộ Tình trừng lớn hai mắt. Một kiềm kinh xá nói, trong lời nói ném ra thật sâu khiếp sợ. Còn không phải hắn tên biến thái kia, có một kiện chuẩn thánh linh khí, dễ dàng liền thu nạp 10,000 danh máu cương đại quân, để cho máu cương đại quân căn bản không có thành hình. Bị chúng ta dễ dàng kích phá, tàn sát đã hết. Huyền Vũ Thiên Tề oán giận nói, chuẩn thánh linh khí, Cảnh Phong, người có một kiện chuẩn thánh linh khí. Tư Hồng Mộ Tình khiếp sợ nói, dạ, đây là ta trong lúc vô tình lấy được. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cũng không có đem nạp giới xa xuất xứ nói ra. Mộ Tình tộc trường, thời gian khẩn cấp, chúng ta liền không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi rồi. Mời lập tức triệu tập Tư Hùng gia tộc đại quân, hướng ta Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa chạy tới, ta cũng vậy sẽ lập tức thông báo Chư Vu gia tộc xuất binh phối hợp hành động của chúng ta. Huyền Vũ Thiên Tề đứng dậy nói, Thiên Tề tôn, ngươi yên tâm, ta đây liền triệu tập Tư Hùng gia tộc đại quân. Cũng thông báo bay vực chi giới đến đây phối hợp hành động của chúng ta. Tư Hồng Mộ Tình đứng dậy cung kính Huyền Vũ Thiên Tề nói. Tốt, chính ta tại Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa chờ các ngươi. Chờ chúng ta diệt huyết dược gia tộc, ta sẽ cắt huyết dược gia tộc thế lực phạm vây cảm tạ các ngươi. Dứt lời, Huyền Vũ Thiên Tề cùng Cảnh Phong đã đi ra Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành, cưỡi thần chu hướng Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa chạy tới. Bởi vì Huyền Vũ Thiên Tề từ Tư Hồng Mộ Tình trong lời nói cảm giác được. Huyền Vũ gia tộc đã ở vào nguy cơ to lớn ở bên trong, bị diệt tộc khả năng rất lớn, nếu như mình chạy tới, có lẽ có thể khích lệ Huyền Vũ gia tộc đại quân khí thế, vì yêu tộc, Chư Vu gia tộc, Tư Hùng gia tộc, bay vực chi giới đại quân chạy tới, sáng tạo thời gian. Cùng Huyền Vũ Thiên Tề suy nghĩ đồng dạng, hôm nay lùi bước đến ra đời chi địa Huyền Vũ gia tộc ở vào nguy cơ to lớn ở bên trong, Huyền Vũ gia tộc đại quân bị Huyết Dực gia tộc, Thiên U cốc cùng Cực Độ chi thành Tam Phương đại quân đoàn đoàn bao vây ở. Trải qua hơn tua kịch liệt chém giết, Huyền Vũ gia tộc tử thương vô số, chỉ có thể dựa vào ra đời chi địa thiên nhiên phòng ngự cùng với ra đời chi địa ban cho thần lực, cùng tam đại thế lực khổ khổ quần nhau. Huyết Dực gia tộc chú đóng kinh doanh chủ yếu bên trong. Độc Hồng huynh, trải qua mấy lần chém giết, ta muốn Huyền Vũ gia tộc đã chống đỡ không được nhiều lâu rồi, chúng ta là hay không xuất động Máu Cương đại quân, một lần hành động phá tan Huyền Vũ gia tộc phòng ngự, đánh hạ Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa, diệt Huyền Vũ gia tộc. Cực Độ chi thành vực chủ Cực Vũ Âm Ngoan đề nghị. Lúc trước Cực Vũ lãnh đạo Cực Độ chi thành bị vây ở chặt chẽ sao phồn tiên trận, chết hơn phân nửa, nếu không phải Huyết Dực gia tộc và Thiên U cốc kịp thời chạy tới, Cực Độ chi thành rất có thể năng tựu bị diệt tộc rồi. Hôm nay Huyền Vũ gia tộc bị phá sắp tới, Cực Vũ nghĩ kế nói. Dạ, chúng ta hành động lần này quả thật đánh giá thấp Huyền Vũ gia tộc chiến đấu lực cùng với chặt chẽ trận mật pháp. Nếu như lần này không đem Huyền Vũ gia tộc nhổ tận gốc, chờ Huyền Vũ gia tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ đem chúng ta nhổ tận gốc. Ta cùng ý Cực Vũ đề nghị, bây giờ lập tức triệu tập trung tâm đại quân, đối với Huyền Vũ gia tộc khởi xướng chí mạng công kích. Thiên U cốc cốc chủ U Thiên Kỳ phụ họa nói. Tốt, các ngươi đã hai cái ý kiến thống nhất, vậy thì theo như các ngươi chỗ an bài đi làm, chúng ta trước chỉnh hợp trung tâm đại quân, ba ngày đi qua, lập tức hướng Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa khởi xướng cuối cùng công kích, lần này không đem Huyền Vũ gia tộc nhổ tận gốc, thề không bỏ qua. Huyết Dực Độc Hùng nghĩ nghĩ Cực Vũ cùng U Thiên Kỳ đề nghị, cảm giác cũng là thời điểm cùng Huyền Vũ gia tộc quyết nhất tử chiến rồi, tản mát ra cường đại bá tức giận nói. Ba ngày thời gian thoáng qua một cái. Huyết Dực gia tộc Máu Cương đại quân, Thiên U cốc cùng Cực Độ chi thành trung tâm đại quân tụ tập hợp lại cùng nhau, ở Tam Đại vực chủ dưới sự dẫn dắt, đại quy mô hướng Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa tiến quân, cuối cùng quyết chiến sắp diễn ra. Chương 644, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, làm cảnh phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề khống chế lôi ra thần thuyền đi tới Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa cách đó không xa lúc, nồng nặc sát ý tràn ngập trên không trung, từng tiếng kịch liệt hét hò ở phía xa truyền tới. Không được, đại chiến đã trình diễn, Cảnh Phong, chúng ta đuổi mau đi tới đi. Huyền Vũ Thiên Tề lo lắng nói. Được, chúng ta đây liền ở hậu phương đánh lén Huyết Dực gia tộc đại quân, đảo loạn Huyết Dực gia tộc, Thiên U cốc cùng Cực Độ chi thành đại quân. Cảnh Phong đề nghị nói, trải qua hơn 10 ngày ám quang luyện hóa, nạp giới xa bên trong hấp thu 10000 danh Máu Cương đại quân bị toàn bộ luyện hóa chết. Cảnh Phong phải dùng nạp giới xa đánh lén Máu Cương đại quân, cấp Huyết Dực gia tộc một cái chân nhiếp. Thiên Tề huynh, ngươi chuẩn bị xong, ta trước dụng thần thuyền đi đụng Huyết Dực gia tộc đại quân, hấp dẫn lực công kích của bọn hắn, lại dùng nạp giới xa hấp thu, một khi nạp giới xa hấp thu vạn danh huyền huyết cánh gia tộc đại quân, chúng ta lập tức hướng Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa phi đi, không thể ham chiến. Cảnh Phong thú nhận một tầng thật mỏng thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt, đề nghị. Tốt, Huyền Vũ Thiên Tề nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Xác định kế hoạch về sau. Huyền Vũ Thiên Tề thời khắc chuẩn bị, làm Cảnh Phong khống chế thần chu bay đến Huyết Dực gia tộc đại quân phía sau lúc, bị Huyết Dực gia tộc, Thiên U cốc, Cực Độ chi thành đại quân phát hiện, bất quá Tam Phương đại quân thấy thần trên đỏ in to lớn lôi chữ lúc, cũng không có lập tức hướng thần chu phát nổi công kích, bởi vì Tam Phương đại quân cho rằng thần chu là lôi ra phái tới đấy, không ngừng nghĩ đến biện pháp. Ngay tại ba đại thánh chủ nghĩ biện pháp sắp, hai đạo thân ảnh nhảy ra lôi ra thần thuyền, lôi ra thần thuyền đột nhiên quay lại phương hướng. Một đầu đánh tới hướng Thiên U cốc đại quân. Không được, mọi người công kích, cho ta phá hủy lôi ra thần thuyền. Phát hiện lôi ra thần thuyền ý đồ, Thiên U cốc cốc chủ U Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, cũng không đoái hoài tới đắc tội lôi ra, lớn tiếng ra lệnh. Bởi vì thần chu tốc độ quá nhanh, Huyết Dực gia tộc, Cực Độ chi thành phía sau đại quân sợ hãi bị liên lụy, rối rít phát nổi công kích, vài chục vạn đảo công kích đoàn hội tụ đến cùng một chỗ, đánh bể lôi ra thần thuyền. Một tiếng vang thật lớn truyền vang ở chân trời. Thần chu tiếng nổ mạnh vừa mới vang lên, một mảnh màu đen sa mỏng xuất hiện ở không trung, màu đen sa mỏng tàn mát ra cường đại hấp thụ lực, trong nháy mắt hấp thụ 10000 danh Thiên U cốc, Cực Độ chi thành, Huyết Dực gia tộc 10000 danh cao thủ đại quân. Thiên Tề huynh, chúng ta đi, không nên cùng bọn hắn dây dưa. Chờ viện quân của chúng ta tới rồi, nữa tìm bọn hắn coi là tổng nợ. Thấy bên người hai mắt máu đỏ, có chút khống chế không nổi lửa giận trong lòng Huyền Vũ Thiên Tề, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Tốt, Huyền Vũ Thiên Tề hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, hướng Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa phi đi. Không được, ngăn cản bọn hắn. đừng cho bọn hắn bay vào Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa. Huyết Dực Độc Hùng nhìn Đáo Tự mấy đại quân cùng với Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành đại quân đột nhiên bằng không tiêu thất 10000 người, bị trấn ở đương trường. Ngay tại Huyết Dực Độc Hùng khiếp sợ, không rõ ý tưởng lúc, Huyết Dực Độc Hùng thả ra lực lượng linh hồn cảm thấy Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề xuất hiện ở không trung, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng ra lệnh. Nhưng Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề tốc độ rất nhanh, Huyết Dực Độc Hùng khi phản ứng lại, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề đã bay ra vạn mễ chi xa, ở trên 9 tầng trời, không ngừng né tránh Tam Phương đại quân phát ra công kích. Bởi vì Tam Phương đại quân phát ra công kích thập phần dày đặc, uy lực lại không ngừng trọng điệp, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề không ngừng đã bị dư chấn công kích, trong cơ thể hỗn độn chi lực tiêu hao chóng vánh, nếu không phải Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề mặt ngoài thân thể có sức cắn nuốt cực mạnh thuộc tính, bóng tối, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề sớm đã bị chấn thương rồi. Đại quân uy lực chính là mạnh, nếu như Huyết Dực gia tộc Tam Phương đại quân liên hiệp hướng chúng ta phát ra công kích, chúng ta bất tử, cũng nhất định trọng thương. Cảnh Phong một bên né tránh công kích, một bên truyền âm nói. Huyết Dực Độc Hùng, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Huyền Vũ Thiên Tề phẫn hận lẩm bẩm. Né tránh hơn một canh giờ, Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành đại quân phát ra công kích cũng không có ngăn cản Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề. Mà Huyền Vũ gia tộc đại quân phát hiện bay tới chi nhân lại chính là ma tộc kế vị người Huyền Vũ Thiên Tề lúc, toàn bộ đại quân khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh núi. Huyền Vũ gia tộc phối hợp ra đời chi địa đặc thù hoàn cảnh, phát ra công kích một vòng cao hơn một vòng, nghênh đón Huyền Vũ Thiên Tề đã đến. Thánh chủ, Thiên Tề tôn cùng một thanh niên chạy đến. Huyền Vũ gia tộc địa cấp thánh thần đi tới Huyền Vũ gia tộc tạm thời dựng trong đại điện, hướng Huyền Vũ gia tộc thánh chủ bẩm báo. Thật, Thiên Tề tôn chạy đến. Mau mau, chúng ta ra đi nghênh tiếp Thiên Đủ Tôn, ta muốn Thiên Tề Tôn đã đến, nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta đi ra cửa ải khó. Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam xám xịt tâm tình lộ ra một cổ ánh dạng đông, vội vàng dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc cao thủ, đi tới ra đời chi địa thành trì bên ngoài, nghênh đón Huyền Vũ Thiên Tề cùng Cảnh Phong. Chúng ta cùng tiến lên, nghênh tiếp Thiên Đủ Tôn. Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam sợ hãi co thất, hét lớn một tiếng, ra lệnh. Dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc thánh thần cao thủ hơi không nhi lên, nghênh đón Huyền Vũ Thiên Tề cùng Cảnh Phong. Nhất định không thể để cho bọn hắn hội hợp, Huyết Dực cô hùng biết, một khi để cho ma tộc kế vị người Huyền Vũ Thiên Tề đi vào Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa, Huyền Vũ gia tộc khí thế nhất định sẽ dâng cao, mà Huyền Vũ Thiên Tề cũng nhất định sẽ không độc thân đến đây, nếu như một lần nữa cho Huyền Vũ gia tộc một chút thời gian, cục diện phát triển, liền không phải mình có thể nắm trong tay. Xíu, yêu yêu, một tiếng. Một chương trắng noãn cánh xuất hiện ở Huyết Dực cô hồng phía sau lưng, Huyết Dực cô hồng hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền đuổi kịp Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề, hai vệt huyết quang một trái một phải chui ra bên trong thân thể, đánh về phía Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề. Không được, Cảnh Phong tránh mau, đó là ta ma tộc thánh linh khí phi vũ chi dực. Có được phi vũ chi dực Huyết Dực cô hồng, đem cực kỳ khủng bố, không ai có thể ở phương diện tốc độ thắng được hắn. Ánh mắt xéo qua cảm thấy Huyết Dực cô hồng phía sau lưng dài ra trắng noãn cánh, với tư cách phi vũ chi dực bên trên nhậm chủ nhân Huyền Vũ Thiên Tề run lên trong lòng, lớn tiếng đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Nhưng Huyết Dực cô hồng tốc độ quá nhanh, Cảnh Phong hoàn chưa kịp né tránh, đã bị Huyết Dực cô hồng gần người, mắt thấy Huyết Dực cô hồng phát ra huyết quang muốn oanh đến Cảnh Phong ngực. Ôm, trong lúc tình thế cấp bách, Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực, một cổ cường đại vực chặn Huyết Dực cô hồng phát ra huyết quang. Bất quá ngăn chờ huyết quang về sau, Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực bị Huyết Dực cô hồng sử dụng thánh linh khí phi vũ chi dực phá, Cảnh Phong đã bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi. Hảo tiểu tử, huyền cấp thần vương có thể thi triển vực, ta đến xem nhẹ ngươi rồi. Huyết Dực cô hồng có chút giật mình nhìn Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong, ngươi mau xuống dưới, ta tới thay ngươi ngăn cản. Huyền Vũ Thiên Tề bay đến Cảnh Phong thân bên, căm tức nhìn Huyết Dực cô hồng nói. Nói xong. Huyền Vũ Thiên Tề trên người hắc sáng lóng lánh, một cổ cường đại sức cắn nuốt tràn ngập trên không trung. Cực điểm ám quang, Huyền Vũ Thiên Tề hét lớn một tiếng, không trung hắc quang đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành từng đạo bén nhọn công kích đoàn, chen chúc đánh về phía Huyết Dực cô hồng. Hỗn độn sao rơi lửa, vì bước lui thần chi giới tốc độ nhanh nhất Huyết Dực cô hồng, Cảnh Phong cũng sử xuất gần đây vừa mới lĩnh ngộ hỗn độn sao rơi lửa, từng khỏa thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa sao rơi hoa phá không gian. Xuyên thấu đầy thiên lăng lệ thôn vệ hắc quang, hướng Huyết Dực cô hồng vọt tới. Lúc này, bầu trời đen nhánh bắt đầu cháy rừng rực, hai cổ lực lượng khổng lồ phong tỏa huyết dực cô hồng sở hữu tất cả di động lộ tuyến. Bất đắc dĩ, huyết dực cô hồng chỉ có thể bay ngược. Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tể nắm lấy thời cơ, bay lui xuống, cùng trước tới đón tiếp Huyền Vũ Cốc Nam đám người hội hợp. Cốc Nam, chúng ta xuống dưới nói. Huyền Vũ Thiên Tể đối với trước tới đón tiếp Huyền Vũ Cốc Nam đám người nói. Tốt, Huyền Vũ Cốc Nam phất tay ngăn cản được huyết dực gia tộc một luân phiên công kích, cùng Huyền Vũ Thiên Tể đám người cùng một chỗ thối lui đến Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa bên trong. Hòa, wow, anh, trơ mắt nhìn Huyền Vũ Thiên Tể cùng Cảnh Phong thối lui đến Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa, tức giận huyết dực cô hồng đem mãn khang lửa giận toàn bộ phát tiết tới rồi trước mắt dần dần biến mất lực lượng thôn vệ hắc quang cùng với tiêu đốt lên hỗn độn chi lực sao rơi lên. Đã bị huyết dực cô hồng huyết quang đánh, toàn bộ thiên không kịch liệt run rẩy lên. Ông, bay vào Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn lập tức cảm giác được huyết dực gia tộc đản sinh chi địa một khối đích thiên nhưng trận pháp, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng tế xuất tuyệt trận châu, lấy truyền thừa chân linh khí tuyệt trận châu là trận tâm, ở Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa bên trong bày ra một cái ngày chuyển cửu biến huyễn điều khiển trận, đem Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa toàn bộ phận bao trùm lên. Cảnh Phong, làm sao ngươi nhiều như vậy truyền thừa chân linh khí, hơn nữa ngươi trận pháp thành tựu, không kém gì, chút nào thần chi giới thứ một trận pháp đại sư Luyện Tuyết Vô Ngân. Làm Cảnh Phong bố hết ngày truyền cửu biến huyễn điều khiển trận về sau, một bên Huyền Vũ Thiên Tề khiếp sợ nói. Thiên Tề huynh, ta đã quên nói cho ngươi biết một sự kiện, Luyện Tuyết Vô Ngân đang là ân sư của ta. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Thì ra là thế, Huyền Vũ Thiên Tề gật đầu nói. Cũng nghĩ thông suốt Cảnh Phong thân bên trên xuất hiện nhiều như vậy truyền thừa chân linh khí nguyên nhân. Thiên Tề Tôn, vị này chính là. Thấy Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề thập phần chặt chẽ, Huyền Vũ Cốc Nam nhẹ giọng dò hỏi. Vị này chính là cứu ta sinh ra ngày Cảnh Phong, nếu như không có Cảnh Phong, ta nhưng năng tựu gặp huyết dược gia tộc độc thủ. Huyền Vũ Thiên Tề cảm kích nhìn Cảnh Phong một cái nói. Cảm ơn Cảnh Phong công tử cứu ra Thiên Tề Tôn, xin nhận ta cúi đầu. Huyền Vũ Cốc Nam phát ra từ phế phủ cảm kích Cảnh Phong đạo. Mà đi theo Huyền Vũ Cốc Nam đến đây huyền cấp thần vương Huyền Vũ Băng Hải thấy rõ Cảnh Phong gò má lúc, cả người sừng sờ ở đương trường, bởi vì Huyền Vũ Băng Hải nhận ra Cảnh Phong tựu khi sơ nhiễu loạn Huyền Vũ gia tộc và tẩu thú nhất tộc giao dịch chi nhân. Nhưng Cảnh Phong cứu được Huyền Vũ Thiên Tề, lại liều chết trước đến giúp đỡ Huyền Vũ gia tộc, Huyền Vũ Băng Hải tâm bên trong oán hận sớm đã không còn tồn tại, trong nội tâm trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Thiên Tề huynh, ta một mực không hỏi ngươi, lúc trước ngươi là thế nào gặp phải huyết dực cô hồng ám toán bị bắt hay sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ai, lúc trước đều tại ta chủ quan, không nghĩ tới cực độ chi thành vực chủ cực vũ có thuộc phản bội ta, hơn nữa huyết dực cô hồng thực lực và ta tương xứng, lại có thiên u cốc cốc chủ u thiên kỳ ở một bên hiệp trợ, ba người bọn họ cùng một chỗ đánh lén ta, hơn nữa ta nhất thời tham lam nữ sắc, không kịp phản ứng, bị kích thương, bị bọn hắn bắt. Huyền Vũ Thiên Tề thở dài một tiếng, vẻ mặt hối hận nói. Tham luyến nữ sắc, Thiên Tề huynh, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi cũng đừng đánh minh mị chủ ý ha hát. Cảnh Phong lộ ra một tia trêu chọc đắc ý hương vị. Khụ khụ, tốt rồi, đều đi qua rồi, liền không nên nói nữa, chúng ta vẫn là nhanh lên thương nghị một chút đẩy lùi quân địch sự tình cho thỏa đáng. Huyền Vũ Thiên Tề ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói. Trải qua Cảnh Phong đề lên, minh mị tuyệt sắc. Không ăn lửa khói dung mạo xuất hiện ở Huyền Vũ Thiên Tề trong đầu. Ba, Cảnh Phong vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát lâm vào tốt đẹp trong trầm tư Huyền Vũ Thiên Tề bả vai nói, đừng còn muốn rồi, suy nghĩ nhiều càng khó chịu hơn, không phải sao. Nói xong, Cảnh Phong phá lên cười, để lại vẻ mặt oán giận Huyền Vũ Thiên Tề. Chương 645, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa tạm thời dựng trong đại điện. Cốc Nam, hôm nay ta Huyền Vũ gia tộc đại quân tình huống thế nào? Huyền Vũ Thiên Tề ngồi ở đại điện chủ chỗ ngồi, lớn tiếng dò hỏi. Hồi bẩm Thiên Tề Tôn, ta Huyền Vũ gia tộc đại quân chết hơn phân nửa, hôm nay có thể tham gia chiến đấu chưa đủ 3 vạn người. Bất quá cũng may giá tam vạn người thực lực cũng không tệ. Chỉ là huyết dực gia tộc đại trong quân có một loại người không giống người, quỷ không giống quỷ, công kích, phòng ngự siêu cường quái vật. Ta Huyền Vũ gia tộc đại quân chính là gặp phải bọn họ ám toán, mới tổn thất nặng nề. Huyền Vũ gia tộc Huyền Vũ Cốc Nam bẩm báo nói. Máu cương, đó là dung hợp tử chi cực nguyên máu cương. Vì luyện chế cái này đều không có linh trí, chỉ biết là chém giết máu cương. Huyết dực gia tộc chẳng biết giết hại bao nhiêu thần chi giới thần nhân. Huyền Vũ Thiên Tề tức giận nói. Thiên Tề Tôn, chẳng biết ngươi hôm nay tới đây, đưa đến cứu binh sao? Lấy binh lực của chúng ta, thực lực, căn bản không thể nào cùng Huyết Dực gia tộc, Cực Độ Chi Thành, Thiên U Cốc chống lại. Huyền Vũ Cốc Nam dò hỏi. Cốc Nam, ngươi yên tâm, yêu tộc, Tư Hùng gia tộc, Bay Vực Chi Giới, Chư Vu gia tộc bọn hắn đều ở đây chạy tới nơi này trên đường, ta muốn không bao lâu có thể chạy tới. Huyền Vũ Thiên Tề hào tình nói. Thật, ngay cả yêu tộc cũng xuất động, vậy thì tốt quá, chờ mấy phương đại quân toàn bộ chạy tới, chúng ta nhất định phải làm cho Huyết Dực gia tộc nợ máu trả bằng máu. Huyền Vũ Cốc Nam phấn chấn nói. Cảnh Phong, chẳng biết nạp giới xa luyện chết ngươi hấp thu vạn danh cao thủ cần phải bao lâu? Huyền Vũ Thiên Tề dò hỏi. 10 ngày túc hỷ, Cảnh Phong tự tín nói. Cảnh Phong, máu cương đại quân chiến đấu lực quá mạnh mẽ, máu cương đại quân liền giao cho ngươi. Chờ ngươi giúp ta diệt chảy máu cương đại quân, không cho máu cương đại quân tàn sát ta Huyền Vũ gia tộc đại quân, ta về sau nữa đáp ứng ngươi một sự kiện. Huyền Vũ Thiên Tề nói ra điều kiện nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Thiên Tề Tôn, lấy hắn lực lượng một người tới chống cự máu cương đại quân có khả năng sao? Huyền Vũ Cốc Nam hữu ta bất tin tưởng nói. Cốc Nam, ngươi không nên coi thường hắn. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ bất lực, nhưng trên người của hắn dị bảo cũng không ít. Hắn một người liền có thể diệt một vạn danh máu cương đại quân, ngươi yên tâm là tốt rồi. Huyền Vũ Thiên Tề đối với Cảnh Phong hoàn là tràn đầy tự tin, bởi vì Huyền Vũ Thiên Tề biết, Cảnh Phong cũng giống như mình, đều là kế vị người thân phận, mặc dù cùng Minh tộc từ xưa bất lưỡng lập, nhưng Cảnh Phong cứu mình trước đây, trợ giúp ở phía sau, hơn nữa làm niên chi chuyện nghi điểm phần đông, cho nên Huyền Vũ Thiên Tề cũng không có nói ra Cảnh Phong thân phận, cũng đem Cảnh Phong trở thành có thể kết giao bằng hữu. Cảnh Phong, người 7 ngày chuyển cửu biến huyễn điều khiển trận có thể ngăn cản bao lâu Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành liên hiệp đại quân công kích? Huyền Vũ Thiên Tề dò hỏi. Như ta đoán không lầm mà nói, 15 ngày hẳn không có vấn đề. Cảnh Phong suy tư một chút nói. Cốc Nam, truyền lệnh xuống, đem chữa thương thần đan chia bị thương Huyền Vũ gia tộc đại quân, để cho mọi người ăn vào thần đan, hào hào chữa thương, chờ đợi sau 15 ngày, cùng Huyết Dực gia tộc, Cực Độ Chi Thành, Thiên U Cốc quyết nhất tử chiến. Huyền Vũ Thiên Tề ra lệnh. Nhưng mà Thiên Tề Tôn, chúng ta đi vội vàng, không có mang số lớn chữa thương thần đan, vậy phải làm sao bây giờ? Huyền Vũ Cốc Nam khổ sở nói. Cảnh Phong, ngươi cũng đừng có cất giấu rồi, đem ngươi thần đan cũng lấy ra đi. Biết được Cảnh Phong chính là Luyện Tuyết Vô Ngân đồ đệ, Huyền Vũ Thiên Tề biết đạo Cảnh Phong trên người nhất định có số lớn chữa thương thần đan, lộ ra mỉm cười nói. Ai, vì ngươi Huyền Vũ gia tộc, ta nhưng hy sinh không nhỏ a hát. Thiên Tề huynh, ngươi cần phải nhớ ta thì tốt hơn. Cảnh Phong thở dài một tiếng, làm bộ rất đau lòng nói. Cảnh Phong, chỉ cần ngươi giúp ta Huyền Vũ gia tộc vượt qua chàng này cửa ải khó, ta cam đoan về sau toàn bộ ma tộc sẽ không đối địch với ngươi. Cái hứa hẹn này ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Vũ Thiên Tề chân thành cam kết. Tốt, một lời đã định, Cảnh Phong tảo đã biết Huyền Vũ Thiên Tề chi đạo tự mấy thân phận, bởi vì Cảnh Phong cùng Huyền Vũ ngày Tề Đô tu luyện lăn lộn độn quyết, nghe được Huyền Vũ Thiên Tề hứa hẹn, Cảnh Phong cảm động hết sức, không hề khó xử Huyền Vũ Thiên Tề, xuất ra mấy vạn viên chữa thương thần đan, giao cho Huyền Vũ Cốc Nam. Cũng hứa hẹn, sẽ giúp Huyền Vũ gia tộc luyện chế một ít chữa thương thần đan, lấy giúp Huyền Vũ gia tộc đại quân chữa thương. Có Cảnh Phong sờ tặng thần đan cùng với không ngừng luyện chế chữa thương thần đan trợ giúp, Huyền Vũ gia tộc đại quân thương thế cấp tốc tốt hơn chuyển, vì Liễu Tẫn mau gia tốc Huyền Vũ gia tộc đại quân tốc độ chữa thương, Cảnh Phong phi tới rồi không trung, vận lên một nguyên tố phép tắc, đem số lớn một thuộc tính nguyên tố hội tụ tới rồi Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa ở trong, trợ giúp Huyền Vũ gia tộc đại quân chữa thương. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể thi triển cái này các loại thần thông, Huyền Vũ Thiên Tề cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, bởi vì Huyền Vũ Thiên Tề cảm giác Cảnh Phong thi triển thần thông cũng không phải là hỗn độn thần bí quyết, mà là cùng tổ thần thất hành giới có liên quan. Vì khắc chế Huyết Dực Cô Hùng tốc độ, Cảnh Phong bả minh mị, kim xí đại bàng, vô cùng phong điểu ở hư độc cảnh trong truyền ra, truyền tụ cho 3 người thời gian gia tốc phép tắc, gia tốc tốc độ của 3 người. Mặc dù đang trong thời gian thật ngắn, Minh Mị 3 người cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội gây ra tốc phép tắc huyền bí, nhưng học được một tia ra lông 3 người, vẫn là cảm giác đáo tự thân tốc độ có chút đề cao. Bất quá ngay tại Huyền Vũ gia tộc đại quân chữa thương, Cảnh Phong chỉ đạo Minh Mị 3 người thời gian ra tốc phép tắc sắp, Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành đại quân lần nữa đã phát động ra công kích mãnh liệt, Cảnh Phong cảm giác ngày chuyển cửu biến huyễn điều khiển trận nhiều nhất tốt có thể ngăn cản 1 ngày thời gian, vội vàng tìm đến Huyền Vũ Thiên Tề, để cho hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Phong, cách yêu vực đuổi ở đây còn bao lâu nữa? Huyền Vũ Thiên Tề lo lắng hỏi. Ta vừa mới cấp ngũ trảo truyền âm, theo ngũ trảo từng nói, yêu vực nhanh nhất cũng muốn 5 ngày sau đó chạy tới. Cảnh Phong thuyết đạo. 5 ngày, thời gian quá lâu, ta nhớ người chỗ bố đại trận đã phá, huyết dực cô hồng nhất định sẽ cùng chúng ta quyết sinh tử. Xem ra chúng ta chỉ có thể trước tiên đem hy vọng ký thác vào Chư Vu gia tộc, Tư Hùng gia tộc, bay vực chi giới, chờ đợi bọn hắn hỏa tốc đến đây trợ giúp. Ta bây giờ liền cấp Chư Vu gia tộc truyền âm, lấy Chư Vu gia tộc cách nơi này khoảng cách đến xem, Chư Vu gia tộc có lẽ cái thứ nhất chạy tới, có Chư Vu gia tộc đại quân gia nhập, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể trèo chống đến bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc là chí yêu vực đã đến. Nói xong, Huyền Vũ Thiên Tề lập tức cấp Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần Chư Vu Phú truyền âm. Bất quá đang nghe Chư Vu Phú đưa tin về sau, Huyền Vũ Thiên Tề phẫn nộ rồi, bởi vì Chư Vu Phú từ chối trên đường gặp phải một ít ngoài ý muốn, có thể phải 4 ngày sau đó tài năng chạy tới. 4 ngày đủ để cải biến hết thảy. Huyền Vũ Thiên Tề nghe ra Chư Vu Phú sợ hãi Chư Vu gia tộc tổn thất nặng nề, mới trì hoãn tốc độ, nhưng hôm nay vẫn không thể hoàn toàn cùng Chư Vu gia tộc quyết liệt, Huyền Vũ Thiên Tề chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Tư Hùng gia tộc cùng bay vực chi giới trên người. Đang cùng Tư Hùng Mộ Tình đưa tin về sau, Huyền Vũ Thiên Tề rốt cuộc thở dài một hơi, bởi vì Tư Hùng Mộ Tình hứa hẹn, không có gì bất ngờ xảy ra, Tư Hùng gia tộc liên hiệp bay vực chi giới thần chu 2 ngày tả hữu thì gian liền có thể đến. Khi biết 4 thế lực lớn chạy tới thời gian về sau, Huyền Vũ Thiên Tề cảm nhận được một tia khó giải quyết, bởi vì dựa theo Cảnh Phong sở nói, ngày truyền cửu biến trận chỉ có thể ở ngăn cản một ngày đi qua, huyết dực gia tộc, thiên u cốc, cực độ chi thành nhất định sẽ khởi xướng nhất công kích mãnh liệt, đến lúc đó, Huyền Vũ gia tộc đại quân nhất định sẽ tổn thất nặng nề, cho dù có thể kiên trì đến Tư Hùng gia tộc, bay vực chi giới đại quân đến đây trợ giúp, cũng không nhất định có thể thay đổi thế cục. Thiên Tề huynh, mặt khác tam phương đại quân lúc nào có thể chạy tới? Cảnh Phong khán đến Huyền Vũ Thiên Tề sắc mặt hết sức khó coi, dò hỏi. Chư Vu gia tộc cho ta đùa bỡn tâm cơ, có thể phải sau 4 ngày tài năng chạy tới. Cũng may Tư Hùng gia tộc, bay vực chi giới 2 ngày hậu tựu có thể chạy tới, bất quá thời gian một ngày sự tình gì đều có thể phát sinh, như thế nào tài năng đem thời gian kéo lâu một chút đâu này. Huyền Vũ Thiên Tề hít sâu một hơi, như có điều suy nghĩ nói. Thiên Tề huynh, cái này giao cho ta đi. Ta tới dùng nạp giới xa đảo loạn huyết dược gia tộc, thiên u cốc, cực độ chi thành đại quân, trì hoãn thoáng một phát sự tiến công của bọn họ. Cảnh Phong ý chí kiên định nói. Không được Cảnh Phong, chính ngươi một người tiến đến quá nguy hiểm. Huyền Vũ Thiên Tề không đồng ý nói. Thiên Tề huynh, ngươi yên tâm, ta có hư độc cảnh, lại có truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp. Ta sẽ cẩn thận xâm nhập vào huyết dược gia tộc đại trong quân tìm kiếm cơ hội. Hơn nữa ta liền ở trên trời chuyển cửu biến đại trận người thường động. Không có việc gì. Cảnh Phong giã bất biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm đột nhiên sinh ra trợ giúp Huyền Vũ Thiên Tề xúc động. Tốt rồi Thiên Tề huynh, chúng ta không có thời gian do dự, người cứ yên tâm đi. Cảnh Phong vỗ vỗ Huyền Vũ Thiên Tề bả vai, vẻ mặt kiên nghị nói. Vậy được rồi, Cảnh Phong hết thảy coi chừng, ta sẽ dẫn Cốc Nam bọn hắn ở thành trì bên trên tiếp ứng của ngươi. Huyền Vũ Thiên Tề cảm kích nói. Chúng ta đi thôi. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, đi tới Huyền Vũ gia tộc đản sinh mà thành trì lên, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh hóa thành một hạt bụi, coi chừng xuyên ra ngày chuyển cửu biến trận. Bởi vì đại quân công kích mãnh liệt, huyết dực cô hồng, u đời kỳ cùng cực vũ trở thánh thần cao thủ cũng không có ở một đường chỉ huy, hơn nữa tam tộc đại quân công kích quá mãnh liệt, không gian kịch liệt ba động, cho nên Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh xâm nhập vào đại quân. Huyết dực gia tộc tam tộc đại quân bên trong cao thủ cũng không có hữu phát cảm giác. Cảm giác được đã xâm nhập vào đại quân, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong hít sâu một hơi, tế xuất nghịch thiên liệt diễm giáp, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở tam tộc đại quân chính giữa. Lập tức thú nhận nạp giới xa, bắt đầu khống chế nạp giới xa thu nạp thiên u cốc đại quân cùng với một số nhỏ máu cương đại quân. Trong nháy mắt, Cảnh Phong thân thể chung quanh thiên u cốc cùng với một số nhỏ máu cương đại quân cũng đã bị nạp giới xa hút nhận được bên trong. Thấy đánh lén mình đại quân Cảnh Phong, huyết dực gia tộc thánh chủ huyết dực cô hồng phẫn nộ rồi. Hét lớn một tiếng, tế xuất thánh linh khí bay vực chi giới, hóa làm một đạo bạch quang, bay về phía Cảnh Phong, muốn giết chết Cảnh Phong, cứu ra bị kẹt đại quân mà huyết dực gia tộc, thiên u cốc, cực độ chi thành đại quân cũng bởi vì nạp giới xa điên cuồng thu nạp. trở nên hỗn loạn lên. Tam tộc đại quân đã chẳng quan tâm công kích ngày chuyển cửu biến trận, phát ra từng đạo công kích, công về phía ở vào trong đại quân khu vực chân không Cảnh Phong. Nạp Giới Xa hấp thu hơn 9.000 tên cao thủ về sau, Cảnh Phong đình chỉ thu nạp, tâm ý khẽ động, đem Nạp Giới Xa thu hồi lại, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia thành 5 phần, mau né từng đạo bén nhọn công kích, tựa như hướng lên trời chuyển cửu biến trong trận bay đi. Xíu, yêu yêu, một tiếng, huyết dực cô hồng thân hình chắn Cảnh Phong trốn chạy lộ tuyến phía trên, phát ra một vệt ánh sáng màu máu, đánh về phía Cảnh Phong, muốn đem nhiễu loạn đại quân Cảnh Phong giết chết. Bất quá Cảnh Phong hữu kinh nghiệm lần trước, sớm đã có chỗ cảnh giác, huyết dực cô hồng ngăn cản trụ tự mấy thời điểm, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu cũng đã bắt đầu né tránh, huyết dực cô hồng phát ra công kích cũng không có đả thương được Cảnh Phong, bị Cảnh Phong né tránh đến huyết dực cô hồng dưới người, tiếp tục chạy trốn. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Một kích không có thương tổn đến Cảnh Phong, để cho huyết dực cô hồng có chút giật mình, nhưng vì tiêu trừ tai họa ngầm, huyết dực cô hồng thân hình lóe lên, đuổi theo Cảnh Phong, phát ra một đoàn huyết quang, hung hăng oanh tới rồi Cảnh Phong sau lưng đeo. Phốc, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang trong nháy mắt biến mất, Cảnh Phong phun ra một ngụm nùng huyết, tốc độ không giảm tiếp tục chạy trốn. Truyền thừa phòng ngự chân linh khí, huyết dực cô hồng phát hiện nghịch thiên liệt diễm loại A cấp, kinh hô một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng có được truyền thừa chân linh khí liền có thể cứu ngươi một mạng đi. Chịu chết đi, mắt thấy Cảnh Phong tựu muốn bay vào ngày chuyển cửu biến trong trận, huyết dực cô hồng hét lớn một tiếng, cả thân thể đột nhiên kéo dài, hóa thành một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đuổi kịp Cảnh Phong, đâm xuyên qua Cảnh Phong thân mặc nghịch thiên liệt diễm giáp, xuyên thủng Cảnh Phong ngực, một cột máu phong ngực cuồng phun ra ngoài. Liền Phong ý thức có chút mơ hồ sắp, Cảnh Phong trung vu bay vào ngày chuyển cửu biến trong trận, lợi dụng còn sống một tia linh trí, khống chế ngày chuyển cửu biến trận, đem mình đưa đến Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa bên trong. Bởi vì Cảnh Phong liều chết đánh lén, huyết dực gia tộc, Thiên U cốc cùng cực độ chi thành đại quân cũng không dám không cố kỵ toàn lực công kích, cái này vì Huyền Vũ gia tộc thắng được thời gian quý giá. Chương 646, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong, ngươi không sao chớ, thấy ngực bị xuyên thủng, trong cơ thể lưu lại huyết dực cô hồng phát ra phá hư huyết quang. Huyền Vũ Thiên Tề vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, vì Cảnh Phong chữa thương. Ngay tại huyết dực cô hồng xỏ xuyên qua Cảnh Phong trong cơ thể phá hư huyết quang muốn phá hư Cảnh Phong trong cơ thể kinh mạch lúc, thất sắc phách bên trong ám nguyên châu đột nhiên phát ra một cổ cường đại hấp lực, điên cuồng hấp thu phá hư huyết quang. Làm Huyền Vũ Thiên Tề độ vào đến Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực muốn chữa khỏi Cảnh Phong sở bị thương nặng, chấn áp huyết dực cô hồng phát ra phá hư huyết quang lúc. Ám Nguyên Châu phát ra sức cắn nuốt ngay cả Huyền Vũ Thiên Tề độ vào hỗn độn chi lực cùng nhau thôn phệ, hấp thu. Cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể xuất hiện cự đại thôn phệ lực cùng với Cảnh Phong tự được khôi phục thân hình, Huyền Vũ Thiên Tề thở dài một hơi, mệnh mọi người không nên quấy rầy Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong tự được khôi phục. Cảnh Phong trong cơ thể Ám Nguyên Châu ở hấp thu huyết dực cô hồng đánh vào đến trong cơ thể phá hư huyết quang về sau, Cảnh Phong trong cơ thể ngũ sắc thánh mộc linh bắt đầu chữa trị nảy sinh Cảnh Phong bị thương kinh mạch cùng với xuyên thủng thân thể. Chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Cảnh Phong bị xuyên thủng thân thể cũng đã khép lại, Cảnh Phong đã ở trong hôn mê tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Cảnh Phong, ngươi không sao chớ? Cảm giác thế nào? Huyền Vũ Thiên Tề quan tâm hỏi. Ta không sao, không chết được. Cảnh Phong nhẹ khẽ lắc đầu nói, vận lên một nguyên tố phép tắc, bắt đầu mình chữa thương. Số lớn mộc nguyên tố bọc lại Cảnh Phong thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rầm rầm, Cảnh Phong tại hôn mê cái này nửa ngày thời gian, huyết dực gia tộc, Thiên U cốc cùng cực độ chi thành đại quân cũng không có công kích ngày chuyển cửu biến trận, bởi vì huyết dực cô hồng đem tam đại thế lực thánh thần cao thủ tụ tập lại, phân công tốt chức trách, canh phòng nghiêm ngặt Cảnh Phong đảng người đánh lén. Bởi vì Cảnh Phong vừa xuất hiện, mình đại quân tựu ít đi hơn 9.000 người, nếu như tái xuất hiện mấy lần, mình đại quân cũng không cần tấn công nữa rồi. Các đại thánh thần canh phòng nghiêm ngặt thật lớn quân, ở huyết dực cô hồng một tiếng mệnh xuống, dày đặc công kích lần nữa phát ra, ngày chuyển cửu biến trận lần nữa tiếp nhận nảy sinh khảo nghiệm. Rầm rầm, đã bị huyết dực gia tộc, Thiên U cốc, cực độ chi thành càng thêm dày đặc công kích, năng lượng sắp tiêu hao ngày chuyển cửu biến trận có chút không chịu nổi, kịch liệt run rẩy lên. Lúc này, Cảnh Phong mở mắt, bấm tính toán một cái thời gian, nói cho Huyền Vũ Thiên Tề ngày chuyển cửu biến trận nhiều nhất còn có thể chống đỡ suốt một ngày thời gian đã qua, ngày chuyển cửu biến trận cũng sẽ bị công phá. Vì không cho tuyệt trận châu hư hao, Cảnh Phong cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, đứng dậy, cùng Huyền Vũ Thiên Tề thương nghị nảy sinh khởi xướng phản công thời gian. Cuối cùng, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề thống nhất thoáng một phát ý kiến, sau 9 canh giờ, dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc đại quân cùng Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành quyết nhất tử chiến, lấy Huyền Vũ gia tộc chờ xuất phát chiến đấu lực, có lẽ có thể chèo chống đến Tư Hùng gia tộc, bay vực chi giới trước tới cứu viện. Xác định kế hoạch, Cảnh Phong dành thời gian chữa thương, mà Huyền Vũ Thiên Tề đưa tới Huyền Vũ Cốc Nam, đem kế hoạch nói cho Huyền Vũ Cốc Nam, mệnh lệnh Huyền Vũ Cốc Nam lập tức chỉnh hợp đại quân, đợi chờ mình xuất binh mệnh lệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả Huyền Vũ gia tộc đại quân tản mát ra thấy chết không sờn, vĩnh viễn không ý kỵ khí phách, Huyền Vũ gia tộc đàn sinh chi trên không trung không gian đều bị Huyền Vũ gia tộc đại quân tán phát khí thế chân đắc có chút rung động. Thời gian trôi qua đến 8 canh giờ lúc, khôi phục 8 phần thương thế Cảnh Phong xuất hiện ở Huyền Vũ Thiên Tề bên người, hít sâu một hơi, chuẩn bị đóng cửa ngày chuyển cửu biến trận, khởi xướng cuối cùng phản kích. 3. Khi thời gian dừng lại ở 9 canh giờ trong nháy mắt, Cảnh Phong liên đả 3 dấu tay, thu hồi ảm đạm tuyệt trận châu, đóng cửa ngày chuyển cửu biến trận. Ngày chuyển cửu biến trận đóng cửa trong tích tắc, Huyền Vũ Thiên Tề lướt không nhi lên, một tiếng mệnh lệnh, dẫn theo Huyền Vũ gia tộc đại quân chạy ra khỏi ra đời chi địa, thẳng hướng Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành tam phương liên hiệp đại quân. Một hồi liên quan đến toàn bộ ma tộc tương lai phát triển tính quyết định chiến dịch diễn ra, từng tiếng quát lên thanh âm, từng đạo tràn ngập thần quang, kèm theo thiên không, đại địa run rẩy, kịch liệt chém giết lấy. Vì ngăn chặn Huyết Dực cô hùng sử dụng thánh linh khí phi vũ chi dực tốc độ, Huyền Vũ Thiên Tề, Minh Mị, Kim Sĩ Đại Bàng, Vô Cùng Phong điều 4 người liên thủ vây quanh Huyết Dực cô hùng, phối hợp ăn ý cùng Huyết Dực cô hùng kích chiến đấu. Mặc dù Huyết Dực cô hùng tốc độ so với 4 người đều phải nhanh, nhưng ở thời gian gia tốc phép tắc dưới sự trợ giúp, Huyền Vũ Thiên Tề 4 người hay là chế trụ Huyết Dực cô hùng, khiến cho Huyết Dực cô hùng thần chi giới đệ nhất tốc độ, nhất thời không thể hoàn toàn phát huy. Mà Cảnh Phong thương thế không thể khỏi hẳn, tuyệt trận châu, nghịch thiên liệt diễm giáp nhất thời liền không thể sử dụng, Cảnh Phong chỉ có thể hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, sử dụng hàng long mộc cùng một ít thần vương cao thủ chém giết. Liền Phong Cương mới vừa giết chết một gã Huyết Dực gia tộc huyền cấp thần vương cao thủ lúc, Cảnh Phong cảnh giác lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, trong nội tâm cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, ngang né tránh. Nhưng cỗ lực lượng này thập phần cường đại, Cảnh Phong vội vàng né tránh, vẫn bị dư uy làm bị thương, Cảnh Phong chỉ cảm giác trong cơ thể hỗn độn chi lực kịch liệt run rẩy lên, một ngụm nùng huyết sắp đoạt miệng ra. Tương liễu, làm Cảnh Phong quay người trở lại, thấy đánh lén mình chi nhân dĩ nhiên là tẩu thú nhất tộc vực chủ Tương Liễu lúc, nhất thời cảnh giác lên. Bởi vì Tương Liễu chính là cấp 2 siêu cấp cực thánh thú, hơn nữa Tương Liễu bản thân thú thể, thú đan, chỉ biết tên tiên cấp thánh thần cũng không phải hắn đối thủ. Hơn nữa Cảnh Phong chuyện thừa chân linh khí chiến y nghịch thiên liệt diễm giáp hư hao, Cảnh Phong trước tiên đã làm xong ý niệm trốn chạy. Tiểu tử, lúc trước nếu không phải ngươi từ đó phá hư, bây giờ toàn bộ yêu vực chính là ta rồi. Ta cũng không trở thành rơi cho tới bây giờ ruộng đất. Hôm nay, ta muốn từng chút một xé rách ngươi, để giải trong nội tâm của ta nộ khí. Tương Liễu biến thành ngàn đầu xà bản thể, ngàn trái đầu rắn đồng loạt căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Muốn người muốn giết ta thật sự là nhiều lắm, bất quá ta một mực sống cho thật tốt đấy. Ta hôm nay liền nhìn một chút ngươi hữu giá cái bản lãnh có thể giết chết ta sao. Cảnh Phong phất tay bổ một phát, hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn chém thẳng vào hướng Tương Liễu. Mà Cảnh Phong thân hình trên không trung đột nhiên trụy lạc, hóa thành từng đạo tàn ảnh, màu né máu cương đại quân phát ra huyết vụ công kích, bay đến máu cương trong đại quân. Mặc dù máu cương đại quân lực công kích, lực phòng ngự vô cùng mạnh, nhưng máu cương bởi vì thân thể chế ngự, tốc độ cũng không nhanh, Cảnh Phong lợi dụng tốc độ, xuyên qua ở từng con máu cương thân thể tả hữu, quấy nhiễu Tương Liễu công kích. Tiểu tử, ngươi cho rằng có máu cương che chở, ta không thể buông tay giết ngươi sao? Đã bị lửa giận làm cho hôn mê đầu Tương Liễu sớm đã không để ý máu cương đại quân là mình đồng minh, ngàn trái đầu rắn tề sinh sinh bắn về phía mặt đất, công kích tới né tránh ở máu cương trong đại quân Cảnh Phong. Thình thịch, ở truyền thừa chân linh khí linh ẩn phiêu dưới sự trợ giúp, Cảnh Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, mau né đối với liễu ngàn đầu công kích, mà từng con hành động chậm rãi máu cương lại tránh không khỏi, chỉ cần bị Tương Liễu đầu rắn đánh trúng, lập tức bạo thể bỏ mình. Không đến nửa canh giờ, liền có mấy trăm tên máu cương đại quân chết ở Tương Liễu xả dưới đầu. Tương Liễu, người điên rồi sao? Còn không mau dừng tay cho ta. Máu cương tộc tộc trưởng thấy Tương Liễu vì giết chết Cảnh Phong, giết chết mấy trăm tên máu cương đại quân, phẫn nộ rồi, chẳng quan tâm chém giết Huyền Vũ gia tộc đại quân, thân thể nhổ, bay đến Tương Liễu trước người, lớn tiếng ngăn lại Tương Liễu nói. Chỉ cần có thể giết chết hắn, chết mấy cái Máu Cương sợ cái gì? Tương Liễu tản mát ra khí thế cường đại đẩy lui Máu Cương tộc tộc trưởng, y nguyên làm theo ý mình truy kích Cảnh Phong. Tương Liễu, người nữa tàn sát ta Máu Cương tộc đại quân, cũng đừng trách ta không khách khí. Máu Cương tộc tộc trưởng nhìn đáo tự mấy khổ cực nuôi chồng máu chết cứng tại chính mình người bị thương, điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Mà Cảnh Phong khán đến Tương Liễu cùng Máu Cương tộc tộc trưởng muốn nảy sinh nội chiến, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục hướng Máu Cương dày đặc địa phương tránh đi, bức bách Tương Liễu tiếp tục tàn sát Máu Cương. Cốt ngay, vì giết chết Cảnh Phong, Tương Liễu đã kinh bất chú ý hết thảy, chợt hất lên cái đuôi lớn, đem tức giận Máu Cương tộc tộc trưởng quất bay, một cỗ máu tươi phun trên không trung. Ngao ngao, Tương Liễu hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành hình thái chiến đấu, bởi vì Tương Liễu thân thể tính đặc thù, hình thái chiến đấu bên trong Tương Liễu cũng không như thú thể hình thái cường đại, nhưng vì giết chết Cảnh Phong, Tương Liễu buông tha cho thú thể, biến thành hình thái chiến đấu đổi giết Cảnh Phong. Không được, thấy Tương Liễu cải biến hình thái, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, thầm nói không được, nhanh hơn tốc độ né tránh, hóa thành một đạo linh quang, bên trái bảy bên phải sáng ngời, né tránh hình thái chiến đấu ở dưới Tương Liễu truy kích. Bởi vì huyết dực gia tộc, cực độ chi thành cùng Thiên U cốc đại quân số lượng là Huyền Vũ gia tộc mấy chục lần, hơn nữa lực phòng ngự, lực công kích siêu cường Máu Cương, Huyền Vũ gia tộc đại quân ở chống đỡ nửa ngày thời gian về sau, thương vong số lượng kịch liệt bay lên, thần vương cao thủ cũng vẫn lạc không ít. Ngay tại Huyền Vũ gia tộc xa vào đến nguy cơ to lớn trong lúc, 21 chiếc khổng lồ thần chu xuất hiện ở phía chân trời ở bên trong, thấy 21 chiếc thần chu ấn có khổng lồ chữ to, Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề rốt cuộc thở dài một hơi, bởi vì bọn họ biết Tư Hùng gia tộc cùng bay vực chi giới đại quân rốt cuộc chạy đến. Mà huyết dực cô Hùng thấy Tư Hùng gia tộc cùng bay vực chi giới lại phái binh đến đây, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an, sử dụng tốc độ, cường hành chạy ra khỏi Huyền Vũ Thiên Tề bốn người liên thủ đan vào không gian, bay đến không trung, hét lớn một tiếng nói, lớn ra bất kinh hoàng hơn, thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta, giết cho ta. Sát, huyết dực cô Hùng vừa dứt lời, Lăng Cửu Thiên, Tư Hùng Mộ Tình dẫn đầu bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc đại quân rậm rạp chẳng chịt bay tới, gia nhập vào kịch liệt trong cuộc chiến, có hai thế lực lớn tân sinh lực lượng gia nhập, Huyền Vũ gia tộc quét qua đổi thế, công kích cũng trở nên mãnh liệt lên. Trong lúc nhất thời, huyết dực gia tộc, Thiên U cốc cùng cực độ chi thành đại quân bị áp chế tại chính giữa, bay vực chi giới cùng Tư Hùng gia tộc đại quân từ hậu phương công kích, ngẩng cao khí thế Huyền Vũ gia tộc đại quân từ tiền phương công kích, giáp công nảy sinh tam đại người xâm nhập đại quân. Huyền Vũ gia tộc phát khởi tuyệt địa phản kích. Chương 647. Hỗn độn tu chân quyết. Lăng giới chủ, người rốt cuộc đã tới. Thấy Lăng Cửu Thiên xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia ra làm ba, tránh Tương Liễu đầu rắn công kích, bay đến không trung, đi tới Lăng Cửu Thiên bên người. Ngao, Tương Liễu thấy Cảnh Phong trung vu bay đến không trung, hét lớn một tiếng, ngàn trái đầu rắn đột nhiên duỗi dài, mở ra lần lượt từng cái một miệng lớn dính máu, cắn về phía Cảnh Phong. Bạch, Lăng Cửu Thiên nhìn như cực kỳ chậm rãi xuất kiếm, nhưng trong nháy mắt, cũng đã bổ ra thiên kiếm, ngàn ánh kiếm nghênh hướng Tương Liễu duỗi dài đầu rắn, bước lui Tương Liễu công kích. Thời gian gia tốc, Lăng Cửu Thiên, Tương Liễu thu hồi ngàn trái đầu rắn, căm tức nhìn Lăng Cửu Thiên nói. Đúng vậy, đang là tại hạ, Lăng Cửu Thiên thân hình phiêu lập, thản nhiên nói. Lăng giới chủ, người nhóc tâm, Tương Liễu thực lực rất mạnh. Hay là chúng ta một nổi công kích hắn đi, Cảnh Phong hữu chút thờ hồn hển nói. Không cần, ta ngược lại muốn xem tàu thú nhất tộc đã từng vực chủ thực lực là hay không hướng chuyện nói như vậy lợi hại. Lăng Cửu Thiên tế xuất truyền thừa chân linh khí thì gian chi kiếm, tản mát ra siêu nhiên khí thế nói. Cảnh Phong, Tương Liễu giao cho Cửu Thiên đi, chúng ta đi giúp Thiên Tề tôn bọn hắn. Tư Hồng Mộ Tình bay đến Cảnh Phong thân vừa nói. Tốt, Cảnh Phong hít sâu một hơi, cùng Tư Hồng Mộ Tình cùng một chỗ. Hướng Huyền Vũ Thiên Tề bay đi, trợ giúp Huyền Vũ Thiên Tề, chống cự huyết dực cô Hồng công kích. Ngao ngao, thấy Cảnh Phong phi đi, Tương Liễu phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, cua cực phẩm chân linh khí mâm tròn, công về phía Lăng Cửu Thiên, muốn bước lui Lăng Cửu Thiên, truy kích Cảnh Phong. Nhưng Lăng Cửu Thiên với tư cách bay vực chi giới giới chủ, cũng không phải là bình thường tiên cấp thánh thần có thể so sánh được, hơn nữa truyền thừa chân linh khí thì gian chi kiếm, Lăng Cửu Thiên thực lực cũng không so với Tương Liễu yếu. Đối mặt Tương Liễu điên cuồng công kích, Lăng Cửu Thiên vận dụng thời gian pháp tắc, thành thạo phản kích lấy, Trong lúc nhất thời, Lăng Cửu Thiên cùng Tương Liễu kịch chiến tới rồi gay cấn giai đoạn, nhưng hai người này cũng không làm gì được người kia. Bất quá lúc này, Máu Cương Đại Quân uy lực hiện hiện ra, Máu Cương Đại Quân giống như da áp mãnh hổ, phát ra từng đạo huyết kiếm, không sợ chết điên cuồng công kích Tư Hùng gia tộc cùng bay vực chi giới đại quân. Đối mặt lực công kích, lực phòng ngự, vĩnh viễn không thối lui Máu Cương Đại Quân, Tư Hùng gia tộc cùng bay vực chi giới đại quân số thương vong số lượng thẳng tắp bay lên. Lớn ra bất muốn tới gần những thứ này Máu Cương thi, tận lực dùng công kích từ xa áp chế. Cô Độc Bại Thiên hét lớn một tiếng, chợt vung tay lên trung cực phẩm chân linh khí trường kiếm, đem cứng rắn mặt đất mở ra một vết nứt, tạm thời ngăn trở Máu Cương đại quân điên cuồng tấn công. Ba ba ba, ngay tại bay vực chi giới đại quân muốn công kích từ xa lúc, đột nhiên Máu Cương đại quân phía sau bay ra từng con chiều dài cánh Máu Cương, thấy mấy ngàn cái phi cương xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, vội vàng truyền âm cho Độc Huyễn Long, Kim Tầm Vương, Cảm Giác Trùng, để cho bọn họ hỏa tốc trợ giúp bay vực chi giới đại quân. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Kim Tầm Vương tam người buông tha cho từng người đối thủ, bay về phía bay vực chi giới trên đại quân vô ích, trợ giúp bay vực chi giới đại quân ngăn địch. Xèo xèo xèo xèo, vì khống chế bay đầy trời cương, Kim Tầm Vương biến thành bản thể, chớp động lên tám phiến cự xí, phát ra một sợi cực nhỏ màu vàng tàm ti, quấn về liễu không bên trong phi cương. Bay ở phía trước nhất, không kịp phản ứng phi cương bị Kim Tầm Vương phát ra kim ti cuốn lấy, trói bó tới rồi không trung, không đợi bọn hắn dãy giụa, bay vực chi giới đại quân rất có ăn ý liên thủ phát nổi công kích, đem từng con bị kim ti trói bó phi cương nổ thành mảnh vỡ. Có Kim Tầm Vương kim tơ tí ti trói bó, phi cương nhất thời bị quản chế, nhưng Máu Cương đại quân lại xông qua Độc Cô Bại Thiên mở ra cái hào rộng, tiếp cận bay vực chi giới đại quân, kích chiến đấu. Bay vực chi giới đại quân bị Máu Cương đại quân hoàn toàn áp chế. Tư Hùng gia tộc liên hiệp Huyền Vũ gia tộc cũng bị Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành cùng với Huyết Dực gia tộc còn thừa đại quân liên thủ ngăn chặn, chiến cuộc bởi vì Máu Cương đại quân cường hãn, lần nữa độ lệch hướng Huyết Dực gia tộc. Tư Hùng Mộ Tình, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn làm tiếp liều chết chống cự, chỉ bằng ta Máu Cương đại quân, các ngươi liền không có một tia cơ hội chiến thắng, nếu như các ngươi từ bỏ chống lại, ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Bỏ mặc ngươi Tư Hùng gia tộc rời đi, đối mặt sáu đại cao thủ liên thủ chém giết, có được thánh linh khí phi vũ chi dực Huyết Dực cô hồng hào môn nói. Hừ, Huyết Dực cô hồng, ngươi cảm thấy ngươi thật nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Chỉ cần nữa để cho chúng ta kiên trì một ngày, tử kỳ của ngươi sắp đến. Huyền Vũ Thiên Tề hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra từng đạo thuộc tính, bóng tối, công kích tới Huyết Dực cô hồng. Thật sao, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Huyết Dực cô hồng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, xíu. Yêu yêu, một tiếng. Cả người đột nhiên biến mất, chờ ở xuất hiện thời điểm, Huyết Dực cô hồng đã bay đến Huyền Vũ Thiên Tề trước người, tế ra Máu Dực gia tộc truyền thừa chân linh khí huyết hồn thương, nhất thương đâm về phía Huyền Vũ Thiên Tề ngực. Nhưng Huyết Dực cô hồng vẫn là coi thường Huyền Vũ Thiên Tề, với tư cách ma tộc kế vị người, Huyền Vũ Thiên Tề thực lực rõ ràng cao hơn qua hắn một phần. Nguy cơ thời gian, Huyền Vũ Thiên Tề cả người hắc quang lóe lên, một đạo coi như tia chớp hắc quang ở Huyền Vũ Thiên Tề ngực xông ra. Hùng hăng bổ tới Huyết Dực cô hồng đâm tới huyết hồn thương lên, chấn động sai lệch huyết hồn thương. Huyết hồn thương lao Huyền Vũ Thiên Tề cánh tay trái, bay ra ngoài. Bởi vì Huyết Dực cô hồng chủ quan, sau lưng vô ích cửa mở ra, Tư Hồng Mộ Tình, Minh Mị đám người phát ra công kích hung hăng công về phía Huyết Dực cô hồng sau lưng của, chỉ lát nữa là phải trọng thương Huyết Dực cô hồng. Nhưng lúc này, thánh linh khí phi vũ chi dực phát huy tác dụng của hắn, Huyết Dực cô hồng chỉ là một tâm niệm, liền bay rời đi. Tránh được bốn đại cao thủ liên thủ phát ra công kích. Ngay tại Huyết Dực cô hồng khánh may mắn mình tránh lúc công kích, Cảnh Phong quỷ dị xuất hiện ở Huyết Dực cô hồng di động cần phải trải qua trên đường tuyến, thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa hàng long mộc hung hăng rút được Huyết Dực cô hồng ngực, quất nát Huyết Dực cô hồng người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y, Huyết Dực cô hồng phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Ngươi làm sao có thể bắt được ta di động lộ tuyến? Huyết Dực cô hồng chà lau làm khóe miệng tràn ra máu tươi. Khiếp sợ nói. Nhưng không cho Huyết Dực cô hồng khiếp sợ, cánh tay trái bị thương Huyền Vũ Thiên Tề, Tư Hồng Mộ Tình, Minh Mị, Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người lần nữa liên thủ công về phía Huyết Dực cô hồng, giao thân xác bị thương Huyết Dực cô hồng hoàn toàn chế trụ. Mà hai phe trận doanh mặt khác thánh thần cao thủ cũng kịch chiến say xưa, một cổ cường đại vực thỉnh thoảng xuất hiện ở không trung, bởi vì song phương tình hình chiến đấu quá kịch liệt, năng lượng phóng ra quá lớn, toàn bộ không gian hoàn toàn vỡ vụn ra. Từng đạo vết nứt không gian xuất hiện ở không trung. Hai phe trận doanh kịch chiến hai ngày tả hữu thời gian về sau, chết nhân số của đạt đến hơn 10 vạn người. Đúng lúc này, Chư Vu gia tộc đại quân cưỡi 5 chiếc thần chu rốt cuộc chạy tới Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa. Làm U Thiên Kỳ cùng Huyền Vũ Thiên Tề thấy Chư Vu gia tộc đại quân sau khi xuất hiện, mặt thượng đô lộ ra kích động biểu tình, kịch liệt chém giết cũng bởi vì Chư Vu gia tộc đến, ngừng lại, bởi vì Chư Vu gia tộc gia nhập vào phương nào trận doanh, là tuyên án một phương khác trận doanh bại cục. Chư Vu Phú, người rốt cuộc đã tới. U Thiên Kỳ cùng Huyền Vũ Thiên Tề đồng thời mở miệng nói. Ta đến rồi, Chư Vu Phú nhìn một chút thế cuộc trước mắt, gật đầu nói. Lúc này Chư Vu Phú trong đầu không ngừng tính toán, hôm nay cục diện này, mình nên dẫn đầu đại quân giúp ai, như thế nào tài năng vì Chư Vu gia tộc lấy được lợi ích lớn nhất. Thấy trầm tư không nói Chư Vu Phú, Huyền Vũ Thiên Tề cùng U Thiên Kỳ biết Chư Vu Phú nghĩ cách, trong nội tâm thập phần tức giận Chư Vu Phú gây nên, nhưng tới rồi hôm nay cục diện này, Chư Vu gia tộc đại quân đem sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng, cho nên Huyền Vũ Thiên Tề cùng U Thiên Kỳ cũng nhịn được lửa giận trong lòng, không có hữu phát làm. Chư Vu Phú huynh, ta Thiên U Cốc cùng ngươi Chư Vu gia tộc gần đây giao hảo, chỉ cần ngươi lần này giúp chúng ta diệt Huyền Vũ gia tộc, ta cam đoan đem Huyền Vũ gia tộc phạm vi thế lực phân ngươi một khối. U Thiên Kỳ đầu tiên lên tiếng nói, không sai, chỉ cần Chư Vu gia tộc gia nhập vào đội ngũ chúng ta ở bên trong, ta cam đoan lập tức giết lùi Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc cùng bay vực chi giới, đến lúc đó toàn bộ ma tộc chính là của chúng ta rồi, người muốn khối kia lãnh vực, ta tuyệt không phản đối. Huyết Dực Cô Hùng dụ dỗ nói, Chư Vu Phú, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta ước định ban đầu sao? Nếu như ngươi nghĩ trưởng thành người khác khôi lỗi, ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể từ Chư Vu gia tộc phát triển sau này cân nhắc. Huyết Dực gia tộc giã tâm cực lớn, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi ở đây, hắn không coi vào đâu lớn mạnh đấy. Một khi để cho Huyết Dực gia tộc nắm trong tay toàn bộ ma tộc, hắn kế tiếp đối thủ đối tượng rất có thể là ngươi. Huyền Vũ Thiên Tề la lớn. Huyền Vũ Thiên Tề, chúng ta cùng Chư Vu Phú quan hệ thế nào, hắn chắc là sẽ không đợi tin của ngươi tà thuyết mê hoặc người khác đấy. U Thiên Kỳ căm tức nhìn Huyền Vũ Thiên Tề nói, ta Chư Vu gia tộc đại quân hôm nay tới đây, là đến giúp đỡ Huyền Vũ gia tộc. Các ngươi liền không được uổng phí nóng lòng. Thấy Chư Vu Phú do dự, đi theo Chư Vu Phú đến đây Chư Vu Hoa Nguyên dũng cảm đứng ra, nói ra lập trường. Làm càn, nơi này nào có ngươi nói chuyện vị trí, đi chết đi. U Thiên Kỳ não hung thành cả giận nói. Thình thịch một tiếng, U Thiên Kỳ phát ra u ám chi quang bị Chư Vu Phú lắc mình ngăn trở. Chư Vu Phú bên cạnh Chư Vu Hoa Nguyên đã bị dư uy trùng kích, phun ra một ngụm máu tươi, bị đẩy lui một mét. Chư Vu Phú huynh, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta là địch? Huyết Dực Cô Hồng trao mày, chất vấn. Chư Vu Phú, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta nói với ngươi lời nói sao? Ta chỉ là để cho ngươi phối hợp hành động của chúng ta. Cũng không phải là để cho ngươi Chư Vu gia tộc làm tấn công chủ lực, bởi vì vì yêu tộc đại quân muốn chạy tới, chỉ cần yêu tộc đại quân chạy tới, lấy yêu tộc đại quân chiến đấu lực, liền coi như các ngươi gia nhập vào Huyết Dực gia tộc trong đội ngũ, cũng chiếm không được một tia tiện nghi. Đi con đường nào, chính ngươi quyết định đi. Huyền Vũ Thiên Tề bấm tính toán một cái thời gian, nhìn một chút chiến cuộc, quyết định dùng yêu tộc tới trấn nhiếp Chư Vu gia tộc. Nghĩ đến làm sơ Huyền Vũ Thiên Tề theo như lời nói, cùng với bay vực chi giới trong đội ngũ Kim Tầm Vương, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người, Chư Vu Phú hạ quyết tâm nói, Thiên Tề Tôn, vừa mới ta có chút váng đầu, xin ngươi tha thứ cho. Chư Vu gia tộc đại quân nghe lệnh, toàn lực phối hợp Huyền Vũ gia tộc, thế tất đem nhiễu loạn ma tộc ổn định Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành tiêu diệt. Chư Vu gia tộc khẽ đảo thương Huyền Vũ gia tộc, Huyết Dực Cô Hùng biết đại thế đã mất, hơn nữa Huyền Vũ Thiên Tề nói yêu vực đại quân. Huyết Dực Cô Hồng phẫn hận nhìn thoáng qua đang dẫn đầu chém giết Chư Vu Phú, hét lớn một tiếng, mệnh lệnh máu cương đại quân ngăn trở, sở hữu tất cả đại quân cưỡi thần chu lửa nhanh rời đi. Đừng cho bọn hắn chạy, vì bề ngoài trung tâm, Chư Vu Phú hét lớn một tiếng, dẫn đầu Chư Vu gia tộc đại quân đầu tiên truy kích nảy sinh Huyết Dực gia tộc tam phương đại quân. Nhưng không có lãnh giáo máu cương đại quân thực lực Chư Vu gia tộc đại quân, rất nhanh bị máu cương đại quân ngăn chặn. Truy kích đội ngũ cũng bởi vì Chư Vu gia tộc đại quân liên tiếp bại lui, lăn lộn loạn cả lên, để cho Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành cùng với đại bộ phận máu cương cưỡi thần chu thoát đi. Thảm thiết kịch chiến cũng bởi vì Chư Vu gia tộc đến có một kết thúc, mà truy kích đại quân cũng bởi vì Chư Vu gia tộc bại lui, ngừng bộ pháp. Chương 648. Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Thấy truy kích đại quân bởi vì Chư Vu gia tộc bại lui trở nên hỗn loạn, bất đắc dĩ, Cảnh Phong vội vàng cấp ngũ trảo truyền âm, để cho ngũ trảo dẫn đầu chạy tới yêu tộc đại quân ở Huyết Dực gia tộc phải qua đường, chặn đường Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành. Nhưng là Huyết Dực đại quân, Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành đại quân cũng không có hướng Huyết Dực gia tộc phương hướng bỏ chạy, mà là lựa chọn trải qua Cực Độ Chi Thành, hướng xa nhất Thiên U Cốc phương hướng phi đi. Cho nên ngũ trảo lãnh đạo yêu tộc đại quân cũng không có cản lại Huyết Dực đại quân, làm Long Thần phát hiện chặn đường sai chỗ về sau, đã tới không kịp, Huyết Dực, Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành đại quân sớm đã cưỡi thần chu chạy trốn. Tam đại địch tới đánh chạy trốn, mọi người cũng cảm nhận được một chút bất đắc dĩ, nhưng máu cương đại quân uy lực, tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được kinh hãi. Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc, Bay Vực Chi Giới, Chư Vu gia tộc, yêu tộc ở hội hợp về sau, các đại vực chủ tụ lại với nhau, thương nghị thanh trừ Huyết Dực gia tộc hành động. Bởi vì mọi người biết, dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc đạo lý. Nếu như cái này không đuổi tận giết tuyệt, khống chế tam đại gia tộc, lấy Huyết Dực cô hùng dã tâm, rất có thể năng hội nữa nhấc lên một trường hảo kiếp, đó là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy đấy. Bởi vì có lúc này đây kinh nghiệm, lần sau Huyết Dực cô hùng nhất định sẽ càng thêm chu đáo chặt chẽ, mà máu cương số lượng một khi tăng nhiều, chính là trời mông gia tộc, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Thiên Tề Tôn xin chào, đây là chúng ta yêu vực mới yêu hoàng, ngũ trảo. Long Thần ngạo tuyệt giới thiệu nói, giống giống, người chính là ma tộc kế vị người, thật trẻ tuổi a hát. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, đánh giá đến Huyền Vũ Thiên Tề. Ngũ trảo, rất lâu không thấy, không nghĩ tới gặp lại ngươi thời điểm, ngươi lại đã trở thành yêu vực yêu hoàng. Hơn nữa thực lực so với trước kia mạnh hơn, chúc mừng ngươi a hát, cùng ngũ trảo có duyên gặp mặt một lần. Lăng Cửu Thiên đi lên phía trước, thăm hỏi nói. Trải qua yêu phạt mâm tôi thể cùng với Long Thần dùng yêu vực bí mật pháp tu luyện, ngũ trảo một lần hành động đột phá tam cấp huyền cấp cực thánh thú, đạt đến một cấp siêu cấp cực thánh thú cảnh giới. Hôm nay có được yêu phạt mâm ngũ trảo, chính là bình thường tiên cấp thánh thần, ngũ trảo cũng không nhìn ở trong mắt. Ngũ trảo, thực lực của ngươi lại vượt qua ta. Cảnh Phong tại ra mắt luyện tuyết vô ngân về sau, xuất hiện ở chúng vực chủ chỗ ở trong đại điện, hướng ngũ trảo chào hỏi. Giống giống, Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc đã tới, muốn chết ta rồi. Ngũ trảo thấy Cảnh Phong xuất hiện, hét lớn một tiếng, một bước tiến lên, ôm thật chặt ở Cảnh Phong, kích động nói. Tốt rồi, ngũ trảo, người nghĩ ghim chết ta à? Cảm giác được ngũ trảo trong cơ thể cuồng bạc yêu thần lực, cùng với ngũ trảo biểu hiện ra đích thực chuyện, Cảnh Phong kích động nói. Giống Cảnh Phong, lần này ta đã tới chậm, bằng không thì ta có thể hào kịch chiến một phen. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, buồn khổ nói. Ngũ trảo, người yên tâm, ta muốn không bao lâu, người có thể biểu hiện tốt một chút một ít thực lực rồi. Cảnh Phong Tảo đã đoán được Huyền Vũ Thiên Tề là sẽ không bỏ qua Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành đấy. Cảnh Phong, không nghĩ tới các ngươi ở thần chi giới xông xáo những năm này, thực lực tăng lên nhanh như vậy. Thật là khiến ta kinh nha. Long Thần ngạo tuyệt liếc mắt liền nhìn ra Cảnh Phong đạt đến huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực, mà Kim Sĩ Đại Bàng, Hỗn Độn Thần Thú mấy người cũng đạt đến tam cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực, kinh ngạc nói. Cái này có thể năng tựu gọi nghịch cảnh suốt đời đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, Thiên Tề huynh, chẳng biết các ngươi thương nghị thế nào, lúc nào khởi xướng tổng tiến công. Cảnh Phong dò hỏi, hôm nay chúng ta tứ phương đại quân thương vong nhân số quá nhiều, hơn nữa ta phái ra nhãn tuyến còn không có chuyển đến Huyết Dực gia tộc chỗ ẩn thân, ta muốn chờ ta tứ phương đại quân thương thế khỏi hẳn, tìm được Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành ẩn thân chi địa hậu, lập tức khởi xướng phản công, thế tất giết chết đầu sỏ gây nên, khống chế toàn cục. Huyền Vũ Thiên Tề nói, vậy thì tốt, chúng ta đây liền lặng lặng chờ đợi, thu thập một chút tàn cuộc đi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, không có ở nơi này chờ lâu, kêu ngũ trảo, đã đi ra chủ điện, nói chuyện riêng đi. Điên cuồng chạy thục mạng Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành đại quân lướt qua Cực Độ Chi Thành phạm vi thế lực, bay thẳng tới rồi Thiên U Cốc ở trong, vừa tiến vào đến U Hồn Sơn, U Thiên Kỳ lập tức khởi động ngày U Ngũ Trọng Thiên, đem kéo dài mấy trăm ngàn dặm U Hồn Sơn bảo vệ. Có ngày U Ngũ Trọng Thiên bảo hộ, mọi người thở dài một hơi, Huyết Dực cô hùng mệnh lệnh đại quân chú đóng ở U Hồn Sơn dưỡng thương, triệu tập tam đại gia tộc thánh thần cao thủ đi tới Thiên U Cốc chủ điện, thương nghị đối sách. Thiên Kỳ, Cực Vũ, hôm nay các ngươi còn hữu thập sao biện pháp tốt không có? Huyết Dực cô hùng đi vào đại điện, ở trong đại điện bố hạ một đạo cấm chế, phong tỏa cả ngôi đại điện, dò hỏi. Không có, ta không nghĩ tới Huyền Vũ Thiên Tề lại rời là như thế nhiều cứu binh. Mà ngay cả một mực không được xuất bản chuyện yêu vực cũng xuất hiện. Ta muốn Huyền Vũ Thiên Tề nếu như biết chúng ta ẩn thân với Thiên U Cốc U Hồn Sơn, bọn hắn nhất định sẽ cả tộc đến đây vây quét chúng ta. Cực độ chi thành vực chủ Cực Vũ lo lắng nói. Ta muốn yêu vực đại quân không phải Huyền Vũ Thiên Tề mời tới, mà là cứu Huyền Vũ Thiên Tề với sinh ra ngày Cảnh Phong mời tới. Cũng chỉ có cái đó Cảnh Phong có thể mời được yêu tộc đại quân. Tương Liễu ngồi ở một bên, âm ngoan nói. Mọi người xin yên tâm, ta Thiên U Cốc Hộ Sơn đại trận ngày U Ngũ Trọng Thiên đã mở ra. Ngày U Ngũ Trọng Thiên uy lực tuyệt đối nếu so với Huyền Vũ gia tộc Mật Tông đại trận uy lực lớn, nếu như Huyền Vũ gia tộc, Tư Hồng gia tộc, Bay Vực Chi Giới cùng Chư Vu gia tộc hoặc là yêu vực đại quân bọn hắn dám tiến vào đến ngày U Ngũ Trọng Thiên, ta cam đoan bọn hắn có vào không về. Thiên U Cốc Cốc chủ U Thiên Kỳ tràn đầy tự tin nói. Thiên Kỳ, người ngày này U Ngũ Trọng Thiên nhiều nhất có thể vây khốn bao nhiêu người? Huyết Dực Cô Hùng dò hỏi. 10 vạn người không có vấn đề. Bởi vì ngày U Ngũ Trọng Thiên liền là một không gian riêng biệt, nếu như ngày U Ngũ Trọng Thiên bão hòa, còn lại đại quân cũng vào không được. Cái này mọi người có thể yên tâm. Hơn nữa muốn phá ngày U Ngũ Trọng Thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngày U Ngũ Trọng Thiên ẩn chứa ngày U mà Trọng Thiên, ngày U Thủy Trọng Thiên, ngày U Hỏa Trọng Thiên, ngày U Ám Trọng Thiên cùng với cường đại nhất ngày Ánh Sáng Âm U Trọng Thiên. Một khi hãm sâu ngày Ánh Sáng Âm U Trọng Thiên, sẽ tiếp nhận vô biên vô tận. Xuyên thấu hết thảy nguồn sáng công kích, chỉ cần ta đem ngày U Ngũ Trọng Thiên uy lực tăng lên tới lớn nhất, ta muốn chính là trời cấp thánh thần, cũng mơ tưởng phá ngày U Ngũ Trọng Thiên. U Thiên Kỳ tràn đầy tự tin nói, nếu như vậy liền thật tốt quá, nếu như có thể cam đoan trong 3 năm không bị công kích, ta lại có cái kế hoạch có thể thử một lần, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Huyết Dực Cô Hồng trầm tư nói, Cô Hồng vực chủ, người có kế hoạch gì nhanh lên nói ra. Cực Vũ nghe được còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, trong mắt tinh quang lóe lên, lo lắng hỏi. Ta muốn mọi người cũng thấy máu cương uy lực đi, nếu như chúng ta có thể tạo nên 10 vạn chỉ máu cương đi ra, ta muốn thần chi giới không có người nào là đối thủ của chúng ta. Huyết Dực Cô Hồng âm ngoan nói, 10 vạn chỉ máu cương, Cô Hồng vực chủ, máu cương có thể lấy cực kỳ khó khăn luyện chế, hơn nữa máu cương thành hình cũng cần đại lượng thời gian, chúng ta cũng không thể một mực quy xúc ở U Hồn Sơn đi. Đến lúc đó tổ thần thất hành giới mở ra, đây không phải là tiện nghi những người khác. Cực Vũ không hiểu hỏi. Cái này muốn Thiên Kỳ hỗ trợ. Chỉ cần hắn có thể cường hành mở ra tử chi vô cùng, để cho ta lấy được đầy đủ tử chi cực nguyên, ta có thể dùng bí pháp đem những thứ kia trọng thương tàn binh luyện chế thành hung mãnh máu cương. Đến lúc đó, ta nhất định phải làm cho Huyền Vũ gia tộc, Chư Vu gia tộc cùng Tư Hùng gia tộc bọn hắn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Huyết Dực Cô Hồng âm ngoan nói. Nhưng mà, nếu như cường hành mở ra tử chi vô cùng, U Hồn Sơn linh mạch nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng đấy. U Thiên Kỳ lo lắng nói. Thiên Kỳ, chế tạo máu cương khiến cho chúng ta duy nhất có thể hành chi kế rồi. Nếu để cho Huyền Vũ Thiên Tề bọn hắn công chiếm U Hồn Sơn hoặc là bức bách chúng ta vĩnh viễn quy xúc ở U Hồn Sơn, không thể tiến vào tổ thần thất hành giới, ngươi cảm thấy kia còn có ý nghĩa gì? U Hồn Sơn cũng sẽ bị bọn hắn phá hư. Ta cam đoan, chờ chế tạo ra số lớn máu cương. Quét dọn đối kháng thế lực của ta, ta nhất định trước hết để cho ngươi lựa chọn tiên trạch phúc địa, xây dựng tộc chỉ. Huyết Dực Cô Hồng đầu độc nói. Hô, vậy được rồi, U Thiên Kỳ hít sâu một hơi nói. Kia mọi người đi theo ta đi, ta dùng Thiên U Cốc truyền thừa chân linh khí cường hành mở ra tử chi vô cùng, mọi người cùng nhau tiến vào tử chi vô cùng, tìm kiếm tử chi cực nguyên, hy vọng chế tạo ra máu cương đại quân có thể thay đổi thế cục. U Thiên Kỳ quyết định đánh cuộc một đánh cuộc nói. Tốt. Vì có thể thay đổi bại cục, mọi người cùng một chỗ đứng dậy, theo U Thiên Kỳ đi tới Thiên U Cốc cấm địa, phong bế tử chi vô cùng bên ngoài, chờ đợi U Thiên Kỳ cường hành mở ra tử chi vô cùng. Ông, U Thiên quan tâm ý khẽ động tế xuất Thiên U Cốc trấn cốc chi bảo, truyền thừa chân linh khí U Phạt Lệnh, ở U Phạt Lệnh trong đổ vào số lớn thánh thần chi lực, từng đạo U Ám thần quang ở U Phạt Lệnh trong sông ra, bắn thẳng về phía phong ấn chết đi cực kỳ, đã bị U Phạt Lệnh U Ám thần quang kích thích. Phong ấn tử chi vô cùng cấm chế khẽ run lên, một cổ hắc quang lộ ra tử chi vô cùng, điên cuồng phá hư U Hồn Sơn linh mạch. Khai mở, U Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, U Phạt Lệnh phát ra thần quang trong nháy mắt tăng cường mấy ngàn lần, thoáng cái giải khai tử chi vô cùng phong ấn, tử chi vô cùng bên trong chết đi vô cùng khí số lớn bừng lên, tử chi vô cùng chung quanh linh mục đã bị tử chi vô cùng bên trong sông ra chết đi vô cùng khí phá hư, trong nháy mắt khô héo. Mọi người nhanh lên vào đi tìm tử chi cực nguyên. Nếu như tùy ý chết vô cùng khí xông ra, ta cả tòa U Hồn Sơn thì xong rồi. U Thiên Kỳ không có tiến vào tử chi vô cùng, mà là khống chế U Phạt Lệnh trấn trụ chen trúc ra chết đi vô cùng khí, phòng ngừa chết vô cùng khí phá hư U Hồn Sơn linh mạch. Nhưng chết vô cùng khí xông ra càng ngày càng nhiều, U Thiên Kỳ áp lực cũng theo đó tăng lớn, thỉnh thoảng có một cổ chết vô cùng khí lộ ra U phạt lệnh phát ra khống chế hắc quang, dung tiến U Hồn Sơn ở bên trong, phá hư U Hồn Sơn linh mạch. Bởi vì đã không có ám nguyên châu, tiến vào tử chi vô cùng mọi người đang huyết dực cô hồng dưới sự dẫn dắt, rất nhanh tiến vào tử chi vô cùng cốc, bắt đầu tìm kiếm tử chi cực nguyên. Làm huyết dực cô hồng trở thành thần cao thủ tốn ước chừng 10 ngày tả hữu thời gian, đem cái chết cực kỳ cốc hoàn toàn phá hư về sau, vẫn tìm được số lớn tử chi cực nguyên, những thứ này tử chi cực nguyên đủ luyện chế hơn 3 vạn tên máu cương. Đã nhận được tử chi cực nguyên, mọi người không có hữu do dự, rối rít đã đi ra tử chi vô cùng. Bất quá trải qua hơn 10 ngày chết vô cùng khí thấm vào phá hư, tử chi vô cùng chung quanh biến thành một mảnh tử địa, U Hồn Sơn linh tính cũng không lớn bằng lúc trước. Huyết dực cô hùng trở thành thần cao thủ vừa ly khai tử chi vô cùng, U Thiên Kỳ lập tức khống chế U phạt lệnh nặng tân quan đóng tử chi vô cùng cửa vào cấm chế, phong tỏa tử chi vô cùng. Chương 649, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, cô hùng vực chủ, các ngươi tổng cộng đạt được bao nhiêu tử chi cực nguyên? Lần nữa phong ấn tử chi vô cùng. U Thiên Kỳ có chút mệt lả mà hỏi. Chúng ta lần này tổng cộng đã nhận được hơn 1.000 đoàn tử chi cực nguyên. Những thứ này tử chi cực nguyên đủ luyện chế hơn 3 vạn tên thực lực cường đại máu cương. Huyết dực cô hồng khó lộ ra mỉm cười nói. Hơn 3 vạn tên, hơn nữa hôm nay chúng ta hiện hữu binh lực, cùng với ngày U Ngũ Trọng Thiên, có lẽ có thể cùng Huyền Vũ Thiên Tể bọn hắn có sức liều mạng. U Thiên Kỳ tính kế một chút nói. Thiên Kỳ, Cực Vũ, Huyết Dực Thông Chui. Các người mau đem trong tộc đại quân thương thế nặng hơn tộc nhân gọi ở đây, ta phải ở chỗ này đem bọn họ chế tạo thành máu cương. Huyết dực cô hùng thấy bị chết vô cùng khí phá hư chết đi cực kỳ bên ngoài tràn đầy số lớn khí thức tử vong, rất thích hợp luyện chế máu cương, ra lệnh. Tốt, tới rồi mức hiện nay, U Thiên Kỳ, Cực Vũ cũng không để ý bên trên hy sinh số lớn tộc nhân, triệu tập bên trong tộc mình thánh thần cùng thần vương cao thủ, đem thương thế nặng hơn tộc nhân toàn bộ tụ tập lại, dẫn tới Thiên U Cốc cấm địa. Tử chi vô cùng bên ngoài, bị huyết dực cô hùng sử dụng đại thần thông cải tạo địa phương. Bởi vì huyết dực gia tộc, Thiên U Cốc, cực độ chi thành bản thân bị trọng thương nhân số cũng không đáo tam hơn vạn người. U Thiên Kỳ, Cực Vũ, huyết dực thông chui chỉ có thể đem một vài thân bị thương nhẹ tộc nhân cũng tụ tập tới, rốt cuộc gọp đủ hơn 3 vạn người. Giá tam hơn vạn người thấy màu đỏ như máu, tràn ngập khí tức tử vong sơn cốc, thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng mình thánh chủ, vực chủ cũng không có hữu phát lời nói. Bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện bình an. Ta đem các ngươi tụ tập ở đây, là phải đem các ngươi biến thành ta ma tộc mạnh nhất chiến đấu quân đoàn, quét ngang toàn bộ ma tộc, chỉ yếu đại gia đồng tâm, về sau toàn bộ thần chi giới cũng là của chúng ta rồi. Huyết dực cô hồng nổi bồng bình giữa không trung, khí phách, uy nghiêm nói. Tốt rồi, các ngươi tất cả đều nhắm mắt lại, không cho phép mở ra, ai muốn vụng trộm mở to mắt, giết không tha. Huyết dực cô hồng bá đạo, không thể kháng cự ra lệnh. Lúc này, giá tam hơn vạn tên bị thương tộc nhân đại bộ phận đã biết, đợi chờ mình đem sẽ là cái gì. Nhưng huyết dực cô hồng theo như lời nói ai cũng không dám kháng cự, bởi vì kháng cự chỉ có thể tăng lên tử vong thời gian, cho nên giá tam hơn vạn tên bị thương tộc nhân lặng lẽ nhắm mắt lại, chờ đợi như địa ngục thống khổ. Bạch, một đạo khổng lồ máu quang trận bọc lại hơn 3 vạn tên bị thương tam tộc tộc nhân, máu quang trận mở ra trong nháy mắt. Huyết dực cô hùng trở thành thần cao thủ đem lấy được tử chi cực nguyên toàn bộ dung tiến máu quang trận trong. Là một tia tử chi cực nguyên phối hợp với từng vệt hào quang màu máu chui vào giá tam hơn vạn tên bị thương tộc trong cơ thể con người lúc, giá tam hơn vạn người thống khổ kêu to lên. Theo tử chi cực nguyên, huyết khí càng chui càng nhiều, giá tam hơn vạn người không thể kiên trì được nữa, hai tay hung hăng cắm vào bên trong thân thể của mình, muốn đem chui vào thể nội tử chi cực nguyên, huyết khí bước đi ra. Nhưng tử chi cực nguyên cùng huyết khí sớm đã dung tiến thân thể của bọn hắn, tùy ý bọn hắn như thế nào tra tấn mình, phá hư thân thể, căn bản không có thể giảm nhẹ một chút một tia đau đớn. Thấy máu quang trận bên trong một màn, cực độ chi thành cùng Thiên U Cốc không ít thần vương cao thủ cảm giác được tê cả da đầu, toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng bọn hắn kiến thức huyết dực cô hùng máu tanh thủ đoạn về sau, không dám rời đi, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác, không dám nhìn nữa máu quang trận bên trong máu tanh. Tàn nhẫn một màn một màn. Tốt rồi, mọi người có thể đã đi ra, ta muốn một niên chi về sau, giá tam hơn vạn người đang hấp thu tử chi cực nguyên cùng huyết khí cũng sẽ biến thành máu cương thể. Chỉ cần lại cho ta thời gian 3 năm, giá tam hơn vạn tên máu cương đại quân thành hình, toàn bộ ma tộc chính là ta rồi. Huyết Dực Cô Hồng giã tâm bừng bừng nói. Cùng lúc đó, Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa. Huyền Vũ Thiên Tề phái ra nhãn tuyến truyền đến tin tức, Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành đại quân toàn bộ lui rút vào Thiên U Cốc U Hồn Sơn. Làm Cảnh Phong nghe được Huyền Vũ gia tộc nhãn tuyến chỗ báo về sau, trong đầu lập tức xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là ngày U Ngũ Trọng Thiên. Lúc trước Cảnh Phong đích thân thể nghiệm qua ngày U Ngũ Trọng Thiên khủng bố, mặc dù hôm nay Cảnh Phong tự thân thực lực tăng lên gấp trăm lần có thừa, nhưng Cảnh Phong hoàn không có tự tin có thể xông qua ngày U Ngũ Trọng Thiên. Thiên U Cốc, bọn hắn lùi bước đến Thiên U Cốc bên trong rồi. Huyền Vũ Thiên Tề chân mày chặt tỏa đạo. Thiên Tề Tôn, chúng ta không thể kéo dài được nữa, vẫn là nhất cổ tác khí tiêu diệt Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành, không thể để cho bọn hắn có một chút cơ hội thở dốc. Hôm nay Đào Ngũ hướng Huyền Vũ Thiên Tề chư vu phú một lòng muốn tiêu diệt.